vốn định tìm Pennyweed, nếu đối phương ẩn nấp trong đám người này thì trực tiếp tiêu diệt tất cả. Dù sao đây không phải thế giới thực, hắn xác định điều này. Chỉ cần tất cả mọi người chết hết, có thể biết hành động tiếp theo của Pennyweed là gì. Hắn cảm thấy, toàn bộ Derry Trấn là sân chơi của nó, nếu hắn muốn tiêu diệt toàn bộ người trong sân chơi, đối phương chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo tiếng cười quỷ dữ tăng cường, cuối cùng có người không chịu nổi, nụ cười trên mặt biến thành khóc thương tâm, rồi ngã xuống đất, biến thành một xác chết lạnh lẽo, hiển nhiên là thua Toshio trong cuộc đối đầu linh dị. Nhưng ngay sau đó, những quả khinh khí cầu trên người xác chết đó nổ tung, rồi tan biến vào không khí. Tô Viễn giật giật tai, trong tiếng khóc linh dị, giữa những xác chết ngã xuống, hắn dường như nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 826, Tiểu Sử hiện thân. Đừng trốn tránh nữa, Pennyweed. Ta biết ngươi ở đây. Ra mặt đi. Tô Viễn mặt không cảm xúc quát lớn, sau khi dọn sạch những kẻ còn lại. Con đường trước mặt lại trở nên trống trải. Hắn chắc chắn Tiểu Sửu đang ở đây, nhưng lại không có cách nào hiệu quả để tìm ra hắn, điều này thật sự khó chịu. Cảm giác như bó tay không biết làm gì. Đối mặt với Pennyweed, loại Tiểu Sửu giỏi về thao túng tâm trí người, nhất định phải hết sức cẩn thận. Nhưng ngay lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng đỏ, bao trùm toàn bộ thị trấn Derry một lớp ánh đỏ rực rỡ. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Tô Viễn. Tô Viễn cảnh giác nhìn sang, lập tức nhận ra người đến chính là Dương Gian. Dương Gian lại xuất hiện ở đây. Lúc này, Dương Gian xuất hiện bên cạnh, dường như cũng tò mò về mọi thứ xung quanh, con mắt quỷ dị trên trán không ngừng chuyển động, dường như đang đánh giá mọi thứ. Sao ngươi lại đến đây? Dương Gian quay đầu, đáp lại câu hỏi của Tô Viễn, ngươi biến mất lâu quá, ta hơi lo lắng, nên mới đến xem. Ta biến mất lâu quá. Tô Viễn nhíu mày, thì ta biến mất bao lâu? Ta cảm thấy chẳng qua mới một lát. Gần 3 ngày rồi, không lâu sao? 3 ngày. Tô Viễn sửng sốt, cảm thấy khó tin. Lâu vậy sao? Nhưng hắn rõ ràng chỉ cảm thấy mới qua một chút lát, chẳng lẽ thời gian ở Derry trôi qua khác với bên ngoài? Hay là sức mạnh linh dị ảnh hưởng đến cảm nhận của hắn? Sao rồi? Đã tìm được mục tiêu chưa? Lời của Dương Gian kéo Tô Viễn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lắc đầu, nghe chưa, thứ quỷ quái đó quá xảo quyệt, ta nghi ngờ nó đang thao túng ý thức con người. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Gian, Tô Viễn nói, ngươi cũng biết, trước kia hiện tượng linh dị thường dẫn đến quy luật sát nhân của lệ quỷ. Nhưng từ khi ta đến, lệ quỷ chưa từng chủ động giết người, ngược lại giống như đang chơi đùa, không ngừng trêu chọc. Dương Gian trầm ngâm, ra vậy, hành vi này quả thật rất giống với thao túng tư duy con người. Đúng, loại tồn tại đặc biệt này trong giới linh dị không phải không có, ngươi hẳn cũng từng tiếp xúc. Dương Gian gật nhẹ đầu, vì vậy bây giờ làm sao? Ngươi dùng quỷ nhãn giúp ta tìm, đừng trì hoãn quá lâu, ta không muốn mấy người phụ nữ nhà ngươi lại nghi ngờ giữa ta và ngươi có bí mật gì. Được. Dương Gian không phản bác, trên mặt và cổ hắn đồng thời mọc ra vài con mắt, dường như đang quan sát những chuyển động bất thường ở Derry. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, hắn lên tiếng, "Ê đã tìm thấy rồi, có chỗ nào đó cản trở tầm nhìn của ta, quỷ nhãn của ta nhìn không thấu, rất có thể tiểu sửu đang ẩn nấp ở đó, chúng ta đi xem." "Ở đâu?" "Ở cuối quảng trường phía trước." "Đi không?" "Đi thôi, nếu sớm xác định được hang ổ của lệ quỷ thì càng tốt." "Chúng ta đi." "Ừ." Chốc lát sau, hai người đứng trước một tòa nhà bỏ hoang cổ xưa. Tòa nhà này đối lập hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh, trông như đã bỏ hoang cả trăm năm, hoang tàn, âm u, tỏa ra một cảm giác đáng sợ khó tả. Kỳ lạ thay, lúc nãy Tô Viễn tự dùng quỷ nhãn dò xét cũng không phát hiện tòa nhà bất thường này, cứ như nó không tồn tại, hoặc bị che giấu bằng thủ đoạn linh dị nào đó, chỉ khi dùng quỷ nhãn mới hiện ra. "Đi thôi." Dương Gian dẫn đầu bước vào, Tô Viễn bám sát phía sau. Nhưng khi sắp bước vào tòa nhà, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng, quỷ ảnh dưới chân đột ngột đứng thẳng lên, như một người, nhanh chóng đánh về phía Dương Gian, trực tiếp chui vào thân thể hắn. Ngay khi quỷ ảnh hoàn toàn ăn mòn thân thể Dương Gian đột nhiên nổ tung như quả bóng, vỡ thành những mảnh vỡ màu đỏ. "Hì hì." Một tiếng cười quỷ dị vang lên từ trong tòa nhà. Ngay sau đó, một người đàn ông tóc rối bù, mắt như thú dữ, mặc quần áo và trang sức kỳ dị thò đầu ra, xuất hiện ở cửa nhà. Bộ phục tiểu sửu trắng bệch, mặt, môi, mũi đều được nhuộm đỏ bằng thuốc màu trắng. Hắn hơi cúi đầu, nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt kỳ dị, phát ra tiếng cười chế nhạo quái dị, rồi nói: "Ngươi phát hiện ra sao?" "Đó là vì ngươi không hiểu Dương Gian, nếu ngươi hiểu hắn thì sẽ không làm chuyện ngu ngốc này." Tô Viễn mặt không cảm xúc nói. Tiểu sử không để ý đến lời mỉa mai của Tô Viễn, mà cười tê tết, "Ê ra vậy, ta chủ quan rồi, nhưng thế giới các ngươi thật thú vị, lại có thứ gọi là lệ quỷ, hóa ra ta cũng được gọi như vậy sao?" "Thế giới các ngươi? Ý gì?" Đồng tử Tô Viễn hơi co lại, từ những lời này hé lộ ra nhiều thông tin, chẳng lẽ đây không phải thế giới của thần bí Phục Tô, mà là Derry Trấn trong phim và truyền hình? Ngay khi trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc, tiểu sử Pennywee lại ra hiệu mời Tô Viễn vào tòa nhà bỏ hoang. Người thông minh, ta thích người thông minh, chỉ có người thông minh mới hiểu được bữa tiệc của ta, mau vào đi, chúng ta nói chuyện ở đó. Chỉ có người đầu óc có vấn đề mới vào. Đối với lời mời của tiểu sử, Tô Viễn thờ ơ, thậm chí nhìn nó bằng ánh mắt coi thường. Không cần suy nghĩ cũng biết bên trong nhất định là đại bản doanh của tiểu sử, nếu vào, e rằng nguy hiểm khôn lường, dù tự tin vào thực lực, Tô Viễn cũng không muốn chịu rủi ro không xác định. Ha ha, ta không dám vào chỗ ngươi, hay là ngươi đi với ta? Đến chỗ ta, ta sẽ cho ngươi áo choàng đỏ, chúng ta nói chuyện tử tế. Tô Viễn phía sau, sóng đen gợn lên, chú quán quỷ ốc hiện hình, so với tòa nhà bỏ hoang trước mặt, sự khủng bố, kinh hãi và kỳ dị hơn hẳn. Pennywee vội vàng lắc đầu như trống bỏi, không, chỗ ngươi ta không vào được, ở đây an toàn hơn, ngươi đến chỗ ta đi, ta sẽ tiếp đãi ngươi tử tế. Tô Viễn phớt lờ lời nói của tiểu sử, ở những đứa trẻ đó. Những đứa trẻ ngươi bắt đi đâu rồi? Đứa trẻ? Pennywee cười nhếch mép, chúng đương nhiên ở với ta, là bạn tốt nhất của ta, nhưng ở chỗ các ngươi không tốt, một khi đến đó, ta sẽ không kiểm soát được bản thân. Chương 827, hạn chế tiểu sử. Lời nói của Pennywee tiết lộ thông tin khá lớn, nghe thật khó tin. Nhưng dễ dàng nhận ra ý đồ trong lời nó, một khi rời khỏi thị trấn Derry, đến thế giới bên ngoài, nó sẽ chịu ảnh hưởng nào đó, trở nên không thể kiểm soát, giống như những con quỷ thực sự, tuân theo quy luật giết người. Đây chính là nguồn gốc của các sự kiện kỳ dị bên ngoài. Nghe vậy, ngay cả Tô Viễn cũng giật mình. Khó trách toàn bộ sự kiện kỳ dị này nhìn khắp nơi đều kỳ quái, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Trong thị trấn Derry, Pennywee chỉ là con tiểu sửu trong thiết lập phim, nhưng một khi xuất hiện ở thế giới bên ngoài, nó sẽ trở thành lệ quỷ Pennywee. À mà, mọi người đến Derry đều là bạn tốt của ta, bạn tốt, mau vào ngồi đi, để ta tiếp đãi tử tế, nhanh lên nào, ta tặng cậu một quả bóng bay. Nói rồi, Pennywee móc từ túi áo ra một quả bóng bay màu đỏ, đưa cho Tô Viễn, ánh mắt dường như tràn đầy chân thành. Thấy vậy, Tô Viễn cười đáp lại chân thành, được. Ngay sau đó, hắc gợn sóng quanh người Tô Viễn cuộn trào, quỷ vực lập tức mở ra. Mọi thứ trước mắt lập tức bị một tầng bóng tối bao phủ. Lúc này, 6 tầng quỷ vực mở ra. 6 tầng quỷ vực có thể tạm thời phong tỏa một khu vực, ngay cả hiện tượng kỳ dị cũng bị quấy nhiễu. Rồi Tô Viễn xuất hiện bên cạnh tiểu sử Pennywee. Hắn giơ một bàn tay âm lãnh, gần như hoàng mỹ không tì vết, chụp về phía Pennywee. Trong 6 tầng quỷ vực, bất kỳ hiện tượng kỳ dị nào cũng bị ảnh hưởng, lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi bàn tay quỷ của Tô Viễn chạm vào Pennywee, một chuyện rùng mình xảy ra. Bên cạnh Pennywee đột nhiên xuất hiện những bàn tay quỷ dị, lạnh lẽo, cứng ngắc, tóm lấy cánh tay Tô Viễn. Một đám hình ảnh mờ ảo, nam nữ già trẻ, xuất hiện bên cạnh Pennywee chính là những người ở thị trấn Derry lúc trước, phần lớn là trẻ em. Điều đáng sợ là, ngay khi những bàn tay đó nắm lấy cánh tay Tô Viễn, một hình ảnh mờ ảo của một đứa trẻ cũng bị kéo ra. Nhìn mặt mũi, rõ ràng là Tô Viễn thuở nhỏ. Tựa như nó đang kéo Tô Viễn thuở nhỏ ra vậy. Nếu một người không có quá khứ, chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời rất đơn giản, không có quá khứ, sẽ không có hiện tại. Đó là quy luật thời gian. Nếu Tô Viễn quá khứ bị Pennywee bắt, thì Tô Viễn hiện tại cũng có thể không tồn tại. Không nghi ngờ gì, đây là một hiện tượng kỳ dị cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm. Ngừng mọi sức mạnh quỷ vực đi. Trước cảnh tượng kỳ dị này, Tô Viễn hiểu rằng 6 tầng quỷ vực của hắn không thể ngăn cản hoàn toàn hiện tượng kỳ dị này. Năng lực kỳ dị của Pennywee còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Những hình ảnh quỷ dị bên cạnh Pennywee, và việc nó đang hút lấy hình ảnh thuở nhỏ của hắn, đều chứng minh điều đó. Rõ ràng, Pennywee còn khủng bố hơn dự đoán. Những người quỷ dị đó không phải người thật, mà là một hiện tượng kỳ dị, và sự bất thường trên người ta là sự phản kích của tiểu sửu, đây là một điềm xấu, có lẽ là một lời nguyền đáng sợ. Một khi tiểu sửu kết nối thành công, ta sẽ chịu một lời nguyền không rõ và đáng sợ, thậm chí có thể xóa bỏ quá khứ của ta. Tô Viễn suy nghĩ miên man. Mọi nguồn gốc đều đến từ tiểu sửu, nó là nguồn cơn. Có thể tưởng tượng, một khi Tô Viễn tấn công thành công, tiểu sửu cũng sẽ tấn công lại hắn. Đó là cuộc đua xem ai nhanh hơn, ai độc ác hơn, ai có khả năng chịu đựng hơn. Người ngự quỷ khác đối mặt cảnh này, có lẽ sẽ đầu hàng. Nhưng đáng tiếc, Pennywee gặp phải Tô Viễn, một con quái vật. Hắn không hề có ý định nhượng bộ, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, rồi một chiếc đinh quang tài gỉ sét xuất hiện, đâm mạnh vào thân thể tiểu sửu. Sau đó, hắc quang bùng phát, Tô Viễn trực tiếp lựa chọn trọng thải bản thân. Hành động quyết đoán và thủ đoạn kỳ dị này dường như nằm ngoài dự đoán của tiểu sửu. Ngay khi chiếc đinh đâm vào thân thể, nó vẫn giữ nụ cười quái dị, nhưng trong mắt rõ ràng có sự ngạc nhiên. Tô Viễn đã đánh nó bất ngờ, dù biết nó sẽ ra tay, nhưng không ngờ hắn có loại pháp khí kỳ dị như đinh quang tài. Hiệu quả của đinh quang tài đối với lệ quỷ rất đáng sợ, gần như không thể giải quyết. Trừ một số lệ quỷ đặc thù, ngay cả quỷ mắt chi chủ cũng không thể thoát khỏi số phận bị đóng đinh. Tiểu Sửu làm sao có thể ngoại lệ? Lúc này, Tô Viễn mới yên tâm, rồi nhìn về phía chỗ cánh tay bị nắm, thấy đầy những vết máu của vô số bàn tay lớn nhỏ khác nhau, rõ ràng là của nhiều người khác nhau. Nhưng nhìn kỹ, chúng không giống vết nắm giữ, mà như là dấu vết của một lực lượng kỳ dị, chỉ rất giống dấu bàn tay mà thôi. Những vết máu đó đang nhanh chóng biến mất, đó là năng lực kỳ dị của hắn đang chữa lành vết thương. Giam cầm Tiểu Sửu xong, Tô Viễn lại nhận được thông báo của hệ thống. Tiếp theo, hắn cần dùng hệ thống khống chế Tiểu Sửu, biến nó thành một con quỷ khác của mình. Sau đó, Tô Viễn không do dự, tiến vào tòa nhà nguy hiểm đó. Tình hình ở đây cơ bản giống trong trí nhớ hắn, đúng là nơi ẩn náu của Tiểu Sửu. Có thể vẫn còn nguy hiểm nào đó, nhưng vì Tiểu Sửu đã bị hạn chế, nên những nguy hiểm đó đối với Tô Viễn không đáng kể. Trong tòa nhà, Tô Viễn cũng tìm thấy cánh cửa dẫn đến đó. Khi mở cửa ra, không ngoài dự đoán, đó đúng là thuộc phạm vi thành phố Tân Hải. Điều kỳ lạ là, dù Tiểu Sửu đã bị hạn chế, nhưng cánh cửa có thể dẫn đến thị trấn Derry vẫn không biến mất. Dường như đó là một pháp khí kỳ dị, đằng sau cánh cửa là một thế giới tên là thị trấn Derry. Cẩn thận đánh giá pháp khí kỳ dị này, Tô Viễn suy nghĩ miên man. Thứ này sau này có thể có nhiều công dụng, hoặc có thể dùng để giam cầm những lệ quỷ đáng sợ khác, như vậy sẽ không phải lo chúng trốn thoát nữa. Chương 828, dần dần mất kiểm soát. Thời gian thoát cái đã qua 3 ngày. Trong mấy ngày này, Tô Viễn không hề nghỉ ngơi. Ngoài việc chuyển hóa Tiểu Sửu thành lệ quỷ, hắn còn phải xử lý nhiều việc khác. Hiện giờ Tiểu Sửu đang bị hắn nhốt trong đường hầm quỷ vực ở thôn sở Nhân Mỹ Hoàng Sơn. Chỉ có ở đó, hệ thống mới có thể dùng cách thức quỷ dị xử lý Tiểu Sửu, giống như xử lý sở Nhân Mỹ và Toshio, để tránh hậu họa. Trong khi đó, Tô Viễn cố gắng lọc chất ô nhiễm linh dị từ hồ quỷ, tiếc là hiệu quả không cao. Không giải quyết tận gốc nguồn gốc ở hồ quỷ, việc lọc nước sông chỉ là chữa cháy, không phải trị bệnh. Vì ô nhiễm linh dị vẫn tiếp diễn, không phải việc một sớm một chiều có thể giải quyết. Thật ra, nếu bắt Tô Viễn đi giải quyết hồ quỷ, bản thân hắn cũng không biết phải làm sao. Người xưa chuyên trừ quỷ còn không thể giải quyết triệt để hồ quỷ, huống hồ là hắn. Đối với quỷ họa mà nói, hồ quỷ càng khó giải quyết. Giờ đây là 10 giờ sáng, hiếm hoi được nhàn rỗi, Tô Viễn nằm trên giường chưa tỉnh, cũng không phải đang ngủ, mà là đang tận hưởng chút bình yên. Từ khi trở thành ngự quỷ sư, thời gian riêng tư giảm đi rất nhiều, cả ngày vất vả bôn ba, không phải xử lý sự kiện linh dị thì đang trên đường xử lý sự kiện linh dị. Mấy ngày nghỉ ngơi liên tiếp này hiếm hoi mang lại cho Tô Viễn cảm giác thư thái như thời chưa làm ngự quỷ sư. Bỗng, Tô Viễn đang nằm trên giường bỗng mở mắt, trong bóng tối như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng vốn đóng chặt bất ngờ mở ra, ngoài cửa không phải hành lang, mà là một con đường nhỏ quỷ dị, quanh co uốn khúc dẫn đến nơi xa. Nơi cuối đường là một tòa nhà cổ kính thời dân quốc, trên cửa lớn vẫn còn treo biển hiệu, xung quanh lóe sáng đủ loại đèn neon. Áp lực và sợ hãi dâng trào. Quỷ bưu cục. Sao lại nhanh thế? Nhiệm vụ chuyển phát lần trước mới hoàn thành không lâu, nghỉ ngơi có mấy ngày mà nhiệm vụ chuyển phát mới đã xuất hiện. Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường. Bình thường, nhiệm vụ chuyển phát của quỷ bưu cục ít nhất phải 1-2 tháng mới xuất hiện. Nhưng hiện tại chỉ cách nhau hơn một tuần. Dĩ nhiên, còn có khả năng do hào quang nhân vật chính của Dương Gian và sự xuất hiện bất thường của hắn phá vỡ quy tắc của quỷ bưu cục, dẫn đến tình huống này. Tô Viễn bật dậy khỏi giường, không chút do dự, bước vào con đường nhỏ trước cửa phòng. Hắn nghĩ đến sau nhiệm vụ chuyển phát lần này, rất nhanh sẽ đạt đến tầng 5 của bưu cục. Hơn nữa, nhiệm vụ này rất có thể phải đối mặt với lão nhân thời dân quốc Trương Động. Nếu có thể, hắn sẽ thử xem có thể lấy được linh dị lau chùi, nếu không được, thì thanh tẩy nguyền rủa trên quỷ kéo cũng được. Tiếp tục bước đi. Thân hình Tô Viễn dần dần trở nên mờ nhạt, căn phòng sau lưng dần biến mất, như bị bóng tối nuốt chửng. Tòa nhà quỷ bưu cục trước mắt càng lúc càng rõ ràng. Ánh sáng đèn neon cũng đặc biệt chói lóa. Không hay biết, Tô Viễn đã đi dọc theo con đường nhỏ linh dị này ra khỏi Tân Hải, đến một nơi không biết. Nơi này không thể hiểu nổi, chỉ có một tòa nhà quỷ bưu cục, những nơi khác tối đen như mực, không thể giao tiếp, nếu cố tình đi lung tung thì dễ bị lạc hướng. Tô Viễn chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc dò xét vào lúc này. Ngươi đến rồi. Khi hắn đến cửa, phía sau không xa một bóng người mờ nhạt dần hiện ra, đến gần mới nhận ra là Dương Gian. Đường đi đến bưu cục khác nhau, nhưng đều chỉ dẫn đến quỷ bưu cục. Không do dự, hai người đẩy cửa bước vào, lập tức nghe thấy những tiếng ho khan dữ dội, như người bệnh nặng. Đó là Tôn Thụy, người phụ trách thành phố Đại Hán, cũng là người quyết tâm thực hiện kế hoạch e trảm thảo trừ căn. Dương Gian và Tô Viễn trở thành người chuyển phát tin tức, nếu thành công, quỷ bưu cục tự nhiên không thành vấn đề, nếu thất bại, sự tồn tại của họ chính là sự bảo đảm cuối cùng. Tôn Thụy sẽ giết chết từng người chuyển phát tin tức, nhằm triệt để cắt đứt nguồn gốc của bưu cục, dù đã chết và sống lại trong lệ quỷ hắn khống chế vẫn sẽ lang thang ở tầng một bưu cục, giết từng người bước vào. Nhìn vẻ mặt bệnh tật của Tôn Thụy, như một xác chết cầm một cây gậy vàng, ngồi đó mắt nhắm nghiền, thân thể thẳng đơ, Tô Viễn thầm khâm phục. Hắn ở đây đã không ngắn, không chỉ cần năng lực, mà còn cần ý chí kiên cường. Dương đội, Tô Cố Vấn, các ngươi quả nhiên trở về rồi, ta biết các ngươi sẽ không sao đâu. Nhận ra tiếng động, Tôn Thụy mở mắt, đôi mắt đó mệt mỏi, ảm đạm vô quang, đầy những sợi máu đục ngầu, nhưng khi nhìn thấy hai người, vẫn tràn đầy vui sướng. Bên cạnh hắn trên quầy, một ngọn đèn dầu cũ kỹ chập chờn, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, bưu cục như đã mất kiểm soát. Sau khi bọn họ rời đi, đã xảy ra hai chuyện. Thứ nhất, tầng 4 bưu cục nghi bị quỷ xâm nhập, một đội người chuyển phát tin tức ở tầng 4 bị diệt toàn bộ. Thứ hai, người chuyển phát tin tức ở tầng 5 mất liên lạc hoàn toàn. Người tầng 4 nói với ta, hắn đã tìm thấy thi thể của người tầng 5 trong bưu cục. Hơn nữa, liên lạc giữa tầng 4 và tầng 5 hoàn toàn bị gián đoạn. Mà buổi tối, sự nguy hiểm trong bưu cục tăng mạnh, không chỉ một lệ quỷ lang thang trong đó. Ta bị lệ quỷ tấn công, nếu không nhờ ngọn đèn dầu này, ta đã không sống đến giờ. Tô Viễn trầm ngâm, quỷ bưu cục sau khi La Văn Tùng chết, mất kiểm soát là điều tất nhiên, chưa kể còn có Trương Quang Tiện đứng sau màn, hắn luôn mưu đồ khống chế quỷ họa, ẩn giấu rất sâu, người thường không phát hiện được. Bưu cục mất kiểm soát, chưa chắc không liên quan đến hắn. Có lẽ do sự tồn tại của mình khiến hắn chuẩn bị sớm. Trong khi Tô Viễn suy nghĩ, Dương Gian cũng ánh mắt sáng lên, ở như vậy ý nghĩa chuyển phát tin tức không còn lớn nữa sao? Chúng ta có cần tiếp tục chuyển phát không? Cần, thật ra bưu cục dù mất kiểm soát, nhưng một số quy tắc vẫn vận hành. Nơi này đáng sợ hơn tưởng tượng, mạo hiểm lớn để tiêu diệt nó, không bằng tìm cách đưa quỷ bưu cục trở lại quỹ đạo. Chương 829, Gian phòng. Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ bưu cục, chỉ có như vậy mới có thể khôi phục mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Nếu không, lệ quỷ trong bưu cục chạy ra ngoài thì không chỉ là một sự kiện linh dị đơn giản nữa. Dương Gian lắc đầu, đạo lý ta hiểu, nhưng bưu cục không đơn giản như vậy. Chúng ta chưa thăm dò được nhiều tình huống, muốn nhanh chóng khống chế là không thực tế. Tô Viễn nói, cho nên phải lên tầng 5 của bưu cục. Chỉ khi nhìn thấy người mang tin tức tầng 5 mới có thể biết thêm nhiều bí mật. Vô luận là diệt trừ quỷ bưu cục hay khống chế quỷ bưu cục, đều liên quan mật thiết đến tầng cuối cùng. Thực tế, dù biết, Tô Viễn cũng không thể nói nhiều. Dù sao Trương Quang Tiện vẫn đang trốn trong bưu cục, lúc này không biết hắn có chuẩn bị gì. Hơn nữa, giờ phút này hắn vẫn là kẻ quản lý quỷ bưu cục, chỉ là buông lỏng việc khống chế bưu cục mà thôi. Muốn vạch trần mọi chuyện, chỉ làm tình thế càng bị động. Cho nên nhất định phải để đối phương cũng xuất hiện một kẻ quản lý bưu cục mới được. Vì vậy, lên tầng 5 bưu cục là điều bắt buộc. Tôn Thụy trầm ngâm một lát, trong thời gian này, hắn dường như đã nhận được không ít tin tức. Chỉ là hiện tại các ngươi muốn lên tầng 4 bưu cục đưa tin, e rằng rất khó. Dù sao tầng 4 đã mất kiểm soát, thậm chí xuất hiện nhiệm vụ đưa tin chết chắc. Vậy không trực tiếp xé thư tín? Tốt nhất đừng. Trực tiếp xé thư tín chỉ làm tình huống tồi tệ hơn. Xé thư tín đồng nghĩa với việc quỷ bưu cục khởi động chương trình loại bỏ người mang tin tức. Nhưng hai vị năng lực quá mạnh, muốn xóa bỏ hai người như vậy, quỷ bưu cục nhất định sẽ mất cân bằng, hoàn toàn mất khống chế. Linh dị sẽ không chỉ nhắm vào hai người nữa, không chừng sẽ quét sạch toàn bộ bưu cục. Tình huống đó, khó mà gánh vác nổi. Dương Gian rõ ràng đang suy nghĩ, nhưng Tô Viễn lại nhìn Tôn Thụy. Tình hình của hắn thực sự rất nguy kịch, khống chế hai con quỷ, dựa vào một số vật phẩm linh dị mới chống đỡ được đến giờ, nhưng gần như đã đến giới hạn, đoán chừng cũng không trụ được lâu. Ngươi còn trụ được bao lâu? Tôn Thụy trầm ngâm, khoảng 10 ngày. Thực ra, ta lợi dụng lỗ hổng của bưu cục, vào được quỷ bưu cục, nhưng bị đình trệ ở quá trình đến tầng 2. Hiện tại ta không phải người mang tin tức tầng 1, cũng không phải tầng 2, ở giữa khu vực, nên có thể không nhận thư, vẫn giữ được thân phận người mang tin tức, đồng thời không lo bị linh dị quỷ bưu cục quấn thân. Nhưng mấy ngày nay tình hình có biến, nguy hiểm tăng cao, chỉ có thể đoán vậy thôi. Tô Viễn nói, được, chúng ta sẽ lên nhanh nhất có thể. Trước đó, ngươi nhất định phải trụ vững. Nói xong, cửa lớn quỷ bưu cục lại mở ra, hai người đi vào. Một nam tử trẻ tuổi, một nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khoảng hơn 20 tuổi. Vương Thiện, Dương Tiểu Hoa. Đây là hai người sống sót trong lần đưa tin đầu tiên. Vương Thiện là người mang tin tức tầng 1, theo Dương Gian đến giờ. Dương Tiểu Hoa là người mang tin tức tầng 2, cũng sống sót trong sự kiện 301 lần trước. Ngoài ra còn có Liễu Thanh Thanh. Nhưng Liễu Thanh Thanh luôn là rắc rối, sẽ trở thành một lão bất tử thời dân quốc được sống lại, cho nên Tô Viễn định có cơ hội sẽ tiêu diệt nàng. Tránh cho một người chết lâu như vậy lại tiếp tục xuất hiện. Chào các anh chị. Mọi người đều ở đây rồi. Vương Thiện chào hỏi, vẻ nhiệt tình, dường như lần đưa tin thành công trước đó cho hắn tự tin, khiến hắn cảm thấy được làm việc cho đại lão thật vui vẻ. Nhưng tiếc là, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không hứng thú phản hồi mấy nhân vật nhỏ không quan trọng này. Sau khi mọi người đến đủ, cầu thang bưu cục xuất hiện. Cầu thang gỗ thẳng tắp, xung quanh như có sương mù, vẻ u ám dày đặc, che khuất con đường phía trước, cũng che khuất con đường phía sau. Không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị khó tả. cuối đường mơ hồ là một tầng lầu. Kiến trúc cũ hồi dạng nhà phố, xung quanh có vài gian phòng, hình dáng dần dần rõ ràng. Không do dự, mấy người lần lượt bước lên bậc thang, Tô Viễn và Dương Gian đi đầu, rất nhanh đến tầng 4. Nhưng vừa đến tầng 4, lập tức xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ. Một xác chết đàn ông treo giữa hành lang trên một chiếc đèn chùm vàng. Xác chết hơi lay động, ngọn đèn chập chờn, dường như đã treo ở đó rất lâu. Da xác chết đã khô héo, nhăn nheo, đen vàng như nến. Tô Viễn nhìn qua, nhưng dù ở góc độ nào cũng chỉ thấy bóng lưng, không thấy mặt. Dùng chức năng đánh dấu thăm dò, cũng không có phản ứng. Rõ ràng đây là một hiện tượng linh dị khó hiểu, không phải quỷ thực sự. Nhìn quanh một vòng, tầng 4 quỷ bưu cục khắp nơi đều bất thường. Có gian phòng dán từng tờ giấy đen lên cửa, giấy đen dán sát khe cửa, che chắn chặt chẽ, dường như đang ngăn cản thứ gì xâm nhập. Có gian phòng thậm chí không có cửa, dường như bị tháo dỡ, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Còn có dấu chân bùn đất đầy hành lang, dấu chân này xuất hiện đột ngột, rất hỗn độn, chỉ xuất hiện ở một khu vực. Có gian phòng cửa màu xám trắng, trên đó như được phủ vôi. Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện, đó không phải vôi mà là tro cốt. Tro cốt linh dị nào đó, mang theo năng lực không rõ. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, không một tiếng động, chỉ có tiếng đèn chập chờn thỉnh thoảng vang lên. Đèn chập chờn đó đến từ chiếc đèn treo xác chết khô héo kia. Nhìn ra, trước mỗi cánh cửa đều đã xảy ra chuyện khủng khiếp. Những dấu vết kỳ lạ đó là vì sao, rõ ràng là đang dùng đủ loại biện pháp chống lại linh dị. Còn thành công hay không, thì không biết. Trời ơi! Tầng 4 này đáng sợ quá! Phương Thiện và Dương Tiểu Hoa hoảng sợ, rõ ràng sợ hãi trên mặt, dường như cảm thấy mình đến một vùng đất chết linh dị khủng bố. Chỉ có Tô Viễn và Dương Gian không hề bị lay động. Tô Viễn đánh giá kỹ vài gian phòng, rồi quay đầu nhìn Dương Gian. Chúng ta có lẽ đến sớm, chọn một phòng đi, ngươi thấy phòng nào tốt? Dương Gian trầm mặc một lát, con mắt quỷ trên trán không ngừng chuyển động, dường như đang quan sát cái gì đó. Lâu sau, hắn chỉ vào cánh cửa màu trắng phủ đầy tro cốt nói, cứ ở đây đi. Nói xong, hắn đi tới, định mở cửa. Nhưng khi tay hắn chạm vào tay nắm cửa phủ đầy tro cốt, lập tức có phản ứng mạnh mẽ, bị thương. Chương 830, lầu 4 dị thường. Thực ra, Dương Gian từng thấy loại tro cốt này. Đây là loại linh dị phẩm dùng một lần, rải tro cốt xuống đất có thể ngăn lệ quỷ tấn công, lúc nguy cấp có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng giờ đây, cửa phòng phủ kín tro cốt, chứng minh nhiều vấn đề. Người sở hữu tro cốt lúc đó chắc chắn gặp nguy hiểm khó tưởng tượng, phải dùng hết mọi cách mới sống sót. Tro cốt phủ kín cửa phòng chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dương Gian cũng nhận ra điểm này, tro cốt hiệu nghiệm không tệ, hơn nữa cửa phòng không bị phá hủy, chứng tỏ phòng vẫn an toàn, không bị lệ quỷ xâm nhập, tạm thời có thể nghỉ ngơi. Nhưng khi tay hắn chạm vào tay nắm cửa, lại như chạm vào axit sulfuric, bàn tay bốc khói xanh, trong nháy mắt, như bị ăn mòn, một vùng lớn thịt bị hỏng, thậm chí còn thấy cả xương trắng héo, quỷ dị và đáng sợ. Hơn nữa loại vết thương này khó lành, dường như tổn thương vĩnh viễn, rất khó chữa trị. Có chút thú vị. Thấy cảnh ấy, Tô Viễn ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, thứ này không chỉ đối với lệ quỷ hiệu quả, đối với người trừ quỷ hình như cũng vậy. Chưa kịp nói gì, Dương Gian trên người đã hiện lên một vòng ánh sáng đỏ, ngay sau đó thương thế lành lặn như cũ. Thấy vậy, Tô Viễn nói, để ta thử xem. Hắn bước tới, đưa tay nắm chặt tay nắm cửa, lập tức, tro cốt trắng trên cửa bốc khói, cả cánh cửa kịch liệt rung động. Quỷ thủ của sở nhân Mỹ và tro cốt trên cửa xung đột, kịch liệt chống lại. Thời gian ngắn khó thấy kết quả, nhưng không khó nhận ra, dù tay Tô Viễn ứa khói, hắn cũng không hề nhíu mày, thậm chí không lộ vẻ đau đớn. Tương tự, quỷ thủ của sở nhân Mỹ cũng không hề bị thương, ngược lại tro cốt không ngừng tan biến thành sương mù. Có thể đoán được, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, tro cốt trên cửa sẽ tiêu tán gần hết. Tô Viễn kịch liệt lay mạnh tay nắm cửa, đồng thời hô lớn, "Ê, mở cửa nhanh." Ra đồng hồ nước rồi, cộng đồng tiễn đưa ôn hòa. Động tĩnh lớn như vậy, người trong phòng đương nhiên biết, lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rõ ràng trong phòng có người ở. Ai đó, mau cút đi, đây đã có người ở rồi. Người mang tin tức tầng 3 có hiểu quy củ không? Muốn ở thì tìm chỗ khác, nếu không cút, ta sẽ giết ngươi. Thú vị, muốn giết ta. Ta đây là lần đầu nghe thấy ai đó lớn tiếng như vậy. Tô Viễn cười lạnh, vì vậy ngươi ra đây đi, ra đây giết ta, nếu ngươi không làm được, ta sẽ phá cửa. Muốn chết. Người trong phòng tức giận, hình như muốn mở cửa ra động thủ, nhưng ngay lập tức bị một giọng nói khác ngăn lại, ngài đừng động thủ trước, ta biết người ngoài là ai. Mở cửa cho họ vào đi, nếu không chúng ta sẽ bị hắn giết hết. Giọng nói là của một nữ tử, rất lạnh lẽo, có chút quen thuộc. Là giọng của Liễu Thanh Thanh. Dương Tiểu Hoa cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nàng nhớ giọng này, trước đây ở Đại Xuyên Thành nàng từng nghe Liễu Thanh Thanh nói chuyện, nên nhận ra được. Hình như lời Liễu Thanh Thanh rất có trọng lượng. Rất nhanh. Cửa phòng mở ra. Phía sau cửa lộ ra hai thân ảnh, một nam tử, khuôn mặt âm trầm, thân hình gầy gò, độ tuổi khoảng 30, cầm để râu ngắn. cho người cảm giác quyết đoán, tàn nhẫn. Người bên cạnh đương nhiên không cần nói nhiều, mang giày cao gót, mặt sườn xám đỏ, dáng người mảnh mai gợi cảm, mặt trang điểm đậm, thần sắc tỉnh táo. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo, hình như muốn ra tay. Xem ra trong quá trình đưa tin trước đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bí mật trên người Liễu Thanh Thanh đã khiến Dương Gian cảnh giác. Nhìn Dương Gian và Tô Viễn, nam tử tóc ngắn tỏ vẻ cảnh giác, còn Liễu Thanh Thanh nhìn Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện. Các ngươi không nên dẫn theo hai người này, là các ngươi từ tầng 2 dẫn lên à? Năng lực kém cỏi, sẽ sớm chết ở tầng 4. Tô Viễn bình tĩnh nhìn nàng, ở trong mắt ta, các ngươi không khác gì họ, tám lạng nửa cân. Liễu Thanh Thanh lập tức im lặng, thực ra sau khi ra ngoài, nàng đã tìm hiểu, hai người này quả thật có tư cách nói như vậy, nếu muốn, họ có thể giết sạch mọi người trong thời gian ngắn, dù nàng là người trừ quỷ cũng không ngăn được. Ta muốn ở phòng này, ai có ý kiến? Đối mặt thái độ hung dữ của Tô Viễn, Liễu Thanh Thanh im lặng một lát, rồi từ từ tránh ra, để họ vào. Mấy người ung dung bước vào phòng, Dương Gian mở miệng, ngờ nghe nói tầng 4 có một con quỷ, như là người mang tin tức, hiện tại ngoài chúng ta, tầng 4 còn bao nhiêu người mang tin tức? Liễu Thanh Thanh nói, người ta không rõ lắm, ngươi nên hỏi Diều Hâu. Nam tử tên Diều Hâu trầm giọng nói, kẻ chu kỳ đưa tin tầng 4 rất dài, nửa năm chỉ cần gửi một bức thư, nên số người mang tin tức ở tầng 4 không ít, ta từng quen biết vài người, nhưng đó là trước khi sự việc xảy ra, hiện giờ chỉ còn hai phòng khác có người. Hai phòng đó là 406 và 407, còn sống bao nhiêu người thì không xác định, nhưng ta có thể khẳng định, bốn phòng 401, 403, 404, 405, người mang tin tức đều chết hết. Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Hai người mang tin tức tên Lâm Dược và Triệu Lệ từ tầng 3 lên tầng 4, tình hình rất bất thường, nhiệm vụ đưa tin xảy ra biến cố, người mang tin tức phòng 401 bị diệt, sau đó người mang tin tức tầng 4 chết kỳ lạ, nói là tối tắt đèn, tầng 4 xuất hiện quỷ dữ, lệ quỷ xâm nhập phòng 403, phá cả cửa rồi, tình hình sau đó ta không rõ. Vì an toàn, ta đã rời khỏi quỷ bưu cục, đến khi nhiệm vụ đưa tin này mới trở lại. Nam tử tên Diều Hâu rất hợp tác, trực tiếp nói ra những gì mình biết, không có ý giấu giếm. Ta nghi ngờ, hai người mang tin tức Lâm Dược và Triệu Lệ, một trong hai người chính là quỷ, quỷ trở thành người mang tin tức, xâm nhập tầng 4, khiến tầng 4 không kiểm soát được. Cho nên các ngươi bất lực sao? Tô Viễn nói, chỉ một con quỷ mà khiến các người mang tin tức bị diệt từng bước một đám vô dụng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 831, không khống chế được ban đêm. Câu nói ấy nghe thật muốn ăn đòn, nhưng mọi người đều im lặng. Ngay cả tên đàn ông đầu tóc ngắn, trông sắc mặt chẳng tốt lành gì, cũng chẳng có hành động thiếu suy nghĩ nào. Bởi vì họ biết Liễu Thanh Thanh là người chuyên trừ quỷ, và họ cũng hiểu rõ loại người này đáng sợ đến mức nào. Theo một khía cạnh nào đó, họ chẳng khác nào quỷ thực sự. Chỉ có điều, khi đối mặt với tên đàn ông hung hãn ấy, Liễu Thanh Thanh lại chọn im lặng và nhượng bộ. Điều này chứng minh rất nhiều điều. Diều Hâu không phải kẻ ngốc. Nếu là ngốc, hắn đã không thể trở thành người đưa tin tầng 4, chắc sớm chết trong các sự kiện siêu nhiên rồi. Tình huống hiện tại đại diện cho điều gì, không cần phải nói cũng biết. Dường như không hề hay biết sắc mặt của họ thay đổi, Tô Viễn tiếp tục nói, vì vậy, hiện giờ các ngươi đều sắp chết rồi, nhưng lại không cách nào xác nhận thân phận quỷ, nên mới nghi ngờ lung tung, không tin tưởng lẫn nhau. Như vậy, làm sao có thể đưa tin? Diều Hâu trầm mặt một lát rồi nói, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi là người đưa tin tầng 3, ít nhất có thể khẳng định các ngươi không phải quỷ. Hơn nữa nhiệm vụ đưa tin lần này rất đặc biệt, tất cả người đưa tin đều đã đến, không chỉ có chúng ta. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ kể cho các ngươi mọi tình huống ở đây. Mặc dù trước đó có chút xung đột nhỏ, nhưng giờ đây Diều Hâu nhận ra đây cũng là một cơ hội. Những người này đều không tầm thường, thậm chí khiến cả Liễu Thanh Thanh cũng phải dè chừng, thực lực tất nhiên không phải dạng vừa. Hợp tác với họ, xác suất thành công nhiệm vụ đưa tin lần này có lẽ sẽ cao hơn. Hợp tác phải dựa trên điều kiện ngang hàng. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện hợp tác với chúng ta? Người nói là Dương Gian. Suốt thời gian qua, hắn luôn đánh giá hai người, nhất là Liễu Thanh Thanh, dường như muốn nhìn thấu nàng. Diều Hâu nhíu mày. Hắn thấy Dương Gian rất tự tin, rất mạnh mẽ. Còn Tô Viễn, hắn nhìn không thấu, không ngờ người này cũng vậy. Vậy ngươi nghĩ thế nào mới có thể hợp tác? Dương Gian nói, các ngươi chịu hợp tác, ta sẽ cho các ngươi tạm thời gia nhập nhóm ta. Liễu Thanh Thanh, nàng nghĩ sao? Nếu ngươi chịu dẫn đầu, ta có thể gia nhập. Liễu Thanh Thanh thẳng thắn đáp. Đáp ứng nhanh vậy sao? Dương Gian nhìn sâu vào nàng. Người phụ nữ này luôn là một nhân tố bất ổn. Thực ra, nếu có thể, Dương Gian rất muốn diệt trừ nàng, nhưng giờ chưa phải lúc. Nhưng chưa kịp chờ Liễu Thanh Thanh trả lời, đột nhiên, ngọn đèn vàng nhạt trong phòng sáng lên. Đồng thời, đèn trên hành lang ngoài cửa tắt hết, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. 6 giờ đúng, bưu cục tắt đèn. Nhưng vừa tắt đèn, bên ngoài cửa tối om đã có tiếng động. Đùng. Đùng. Âm thanh va đập nặng nề, như có người đang đập đầu vào tường. Vị trí phát ra âm thanh rất dễ nhận biết, hẳn là từ căn phòng bên cạnh, căn phòng không có cửa. Đây là tiếng gì? Nghe thấy tiếng động, Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa lập tức căng thẳng. Hắn là người đưa tin tầng 1, người thường thực thụ. Hôm nay leo lên tận tầng 4, lại chẳng có mấy thủ đoạn đối phó với chuyện siêu nhiên, một khi có vấn đề, người chết đầu tiên chính là họ. Là quỷ. Nghe thấy tiếng động, Diều Hâu giọng nghiêm trọng, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Tình huống tầng 4 khác hẳn tầng dưới. Tối nay ngoài cửa nhất định có quỷ, hơn nữa là quỷ rất hung dữ. Căn phòng không còn là nơi an toàn nữa. Một khi bị nó để ý, quỷ sẽ không do dự mà xâm nhập vào phòng và giết chết người trong phòng. Điều chúng ta có thể làm là dùng mọi cách ngăn chặn chuyện siêu nhiên ở ngoài cửa, không cho nó xâm nhập vào. Vấn đề này liên quan đến sự sống và cái chết. Hắn đã liều mạng vượt qua các tầng để đến đây, đã thấy quá nhiều hiểm nguy, đêm nay đặc biệt nhất. Không có đường chạy, không thể đánh bạc vào vận may, chỉ có thể đối mặt với nỗi kinh hoàng sắp đến. Người và quỷ đối đầu, cơ hội thắng có thể tưởng tượng được. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có thể đặt hy vọng vào hai tên bí ẩn kia. Nhưng Tô Viễn lại biết, thực tế thì bưu cục quỷ tuy nguy hiểm với người thường, nhưng với hắn và Dương Gian, vẫn có thể chịu đựng được. Ngay cả khi không ở trong phòng, cũng vậy thôi. Còn ở trong phòng, nguy hiểm lại càng ít hơn nhiều, chỉ là trong phòng quá đông người, đã vượt quá giới hạn cho phép. Theo quy luật của bưu cục, một căn phòng chứa càng nhiều người, sau khi tắt đèn, xác suất gặp phải sự kiện siêu nhiên càng lớn. Bưu cục quỷ dường như cố ý cân đối số người ở mỗi phòng, không cho người đưa tin tụ tập trong một phòng. Lúc này, Liễu Thanh Thanh bước đến, nhìn Tô Viễn và Dương Gian nói. Giờ tắt đèn đêm nay đã bắt đầu. Lệ quỷ cũng bắt đầu hoạt động. Theo quy luật trước đây, quỷ ít nhất phải đến 10 giờ đêm mới bắt đầu hoạt động. Ý nghĩa của điều này, hai vị hẳn rất rõ ràng. Tô Viễn liếc nhìn nàng, ngươi muốn nói gì? Chúng ta nên đoàn kết lại, như vậy mới có thể sống sót. Ta biết ngươi vẫn còn bất mãn với ta ở Đại Xuyên Thành. Ta thực sự có vài việc giấu ngươi, nhưng ta không có ác ý, điều này, ta hy vọng các ngươi tin ta. Những lời sau cùng, là nói với Dương Gian, không liên quan đến Tô Viễn. Rõ ràng là ở Đại Xuyên Thành, đã xảy ra mâu thuẫn, còn cụ thể là gì, Tô Viễn cũng biết. Đối với Dương Gian, Liễu Thanh Thanh là một nhân tố không chắc chắn, cần loại bỏ, nếu không dễ dàng đe dọa đến bản thân. Điều này đối với người trừ quỷ không có gì đáng trách, hơn nữa Liễu Thanh Thanh lại không đủ thẳng thắn. Nếu ngay từ đầu chọn thẳng thắn như Dương Gian, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện sau này. Còn Dương Gian không ra tay, có lẽ là vì kiên kỵ lệ quỷ kinh khủng ở thành phố 301, sợ Liễu Thanh Thanh có liên quan đến việc khống chế quỷ và lão nhân kinh khủng đó, nên mới tạm thời gác lại. Chuyện của ngươi tạm thời bỏ qua, hy vọng ngươi hiểu chuyện, đừng làm điều dại dột. Mâu thuẫn tạm lắng xuống, nhưng theo thời gian trôi qua, hiện tượng bất thường ngoài cửa lại càng ngày càng kỳ quái. Tiếng đập đầu vào tường vẫn vang lên, hơn nữa lực va chạm dường như càng lúc càng mạnh, âm thanh cũng như tiếng nổ. Trên hành lang tối om ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân liên tiếp. Tiếng bước chân rất đặc biệt, ban đầu dừng lại, rồi lại nhanh chóng chạy về phía trước, rồi dừng lại, dường như đang quay người, sau khi quay người lại chạy, rồi lại dừng. Có người đang chạy tới chạy lui trong hành lang tối om. Mỗi lần chạy dường như đang thách thức thần kinh của mọi người, khiến dây thần kinh căng thẳng. Chương 832, người rời đi. Lúc này, trong hoàn cảnh này, người thường nào dám chạy lung tung ngoài hành lang? Chắc chắn rồi, kẻ chạy lung tung kia không phải người. Mà là quỷ. Nghe ngóng một lát, Tô Viễn nghe rõ ràng tiếng đập cửa bên ngoài, vị trí âm thanh, ngay phía sau bức tường nhà vệ sinh. Tô Viễn tiến lại gần, thấy bức tường nhà vệ sinh bị đẩy phồng lên, gạch men xung quanh cũng nứt rồi. Nếu cứ thế, đồ đạc phía bên kia tường chắc chắn bị phá hủy. Có quỷ nào đó đang gây rối trong phòng kế bên sao? Chuyện quái gì thế này? Nhưng tình huống kinh khủng không chỉ có thế. Cùng lúc đó, dường như do nhiều hiện tượng dị thường hội tụ, đèn trên nhà càng lúc càng mờ. Đó không phải ảo giác. Mà là sự biến đổi quỷ dị khó tả. Bốn phía căn phòng giờ đây bị bao phủ bởi một tầng bóng tối, ánh sáng chẳng thể nào bao trùm hết cả phòng. Dương Gian quay lại nhìn Tô Viễn, "Ta không thể để tình hình tệ hơn nữa, ngươi hay ta?" "Ta đi." Nói xong, Tô Viễn đi thẳng đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa và chủ động mở cửa. Hành động này khiến những người khác sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Vì hành động quá liều lĩnh, quá mạo hiểm. Ban đêm trong bưu điện nguy hiểm cỡ nào khỏi cần nói, một khi mở cửa, sơ suất một chút không khéo sẽ liên lụy người khác. Ngươi làm gì vậy? Diều Hâu kinh hãi kêu lên, nhưng cảnh tượng đáng sợ ngoài cửa khiến hắn im bặt. Âm thanh đập cửa lúc nãy hóa ra là một đôi chân khô gầy lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng là xác chết treo trên đèn, không biết từ khi nào đã treo ngoài cửa phòng, giờ đây đung đưa nhẹ nhàng, chân người chết va chạm vào cửa phòng 402, gây ra tiếng đập cửa lúc nãy. Thêm nữa, khi cửa phòng mở ra, ánh đèn trong phòng lập tức yếu ớt như ngọn nến sắp tắt, chung quanh lập tức tối sầm. Bóng tối bên ngoài giường như muốn xâm nhập vào. Tiếng bước chân chạy dọc hành lang dừng lại rồi lại tiếp tục chạy về phía này. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra một khe nhỏ, có vật gì đó ẩn trong bóng tối, nấp ở cửa nhìn vào trong. Phanh. Bức tường nhà vệ sinh, âm thanh va chạm liên tục cuối cùng cũng thay đổi. Tường bị phá thủng, nghe rõ tiếng gạch rơi xuống đất. Tô Viễn không để ý đến sự thay đổi trong phòng, vì trong phòng không chỉ có mình hắn, giao lưng cho Dương Gian cũng rất yên tâm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm xác chết lơ lửng giữa không trung. Vẫn chỉ là một bóng lưng quỷ dị, không thể nhìn rõ mặt. Đó chắc chắn là một con quỷ. Nhưng có lẽ hắn chưa gây ra quy luật giết người của con quỷ này, nên quỷ chỉ đi ngang qua mà thôi, không ra tay sát hại. Ngay cả trong bưu điện ma quỷ, quỷ cũng đang hoạt động theo quy luật tuần hoàn. Không do dự, hắn trực tiếp tóm lấy đôi chân, dùng hết sức kéo xác chết xuống. Cùng lúc đó, Sở Nhân Mỹ và Sadako xuất hiện bên cạnh hắn, trước khi con lệ quỷ rơi xuống, đã bị Sở Nhân Mỹ và Sadako bắt lấy. Một bên, phối hợp ăn ý, những con quỷ khác nhìn thấy cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, hành động của Tô Viễn dường như đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ, lệ quỷ vùng vẫy tiếc là, bị Sở Nhân Mỹ và Sadako kiềm chế. Sự đối đầu giữa quỷ và quỷ lập tức có kết quả. Nhưng chưa xong, ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ và Sadako giữ chặt con quỷ, từ từ kéo, khiến thân thể lệ quỷ bị kéo dài ra, hình thể thay đổi, cuối cùng, lệ quỷ đột nhiên phát ra tiếng thét quái dị, như xác chết vùng dậy, lại như một lực lượng khủng bố khiến cả lệ quỷ cũng cảm thấy nguy hiểm. Mạnh mẽ. Xác chết bị kéo đứt thành hai đoạn, đồng thời lệ quỷ cũng không dãy dụa nữa. Câu đố bị phá, hiện tượng dị thường bị áp chế, thậm chí không đủ sức sống lại. Tuyệt chiêu này, được học từ đời vương gia. Những người khác trong phòng chứng kiến cảnh này, đều kinh hãi nói không nên lời. Đặc biệt là Diều Hâu, lập tức đổ mồ hôi lạnh ướt lưng. Nhớ lại hành động vừa rồi, giờ đây cảm thấy như đã đi một vòng cửa địa ngục. Hóa ra Liễu Thanh Thanh đã khuyên nhủ mình, một người như vậy, nếu muốn ra tay, mình chết thế nào cũng không hay biết. Ngay cả Dương Gian cũng sắc mặt ngưng trọng. Ông ta cảm nhận được sự khủng bố và nguy hiểm khó tưởng tượng. Sức mạnh dị thường phối hợp hai con quỷ của Tô Viễn thực sự đạt đến trạng thái khó tin, tuyệt đối có thể nói là sự kiện dị thường cấp S khác. Một khi không khống chế được thì sẽ nguy hiểm gấp bội. Hai con quỷ đang cầm xác chết không nguyên vẹn, lệ quỷ tạm thời không động tĩnh là bằng chứng tốt nhất. Nhưng đó chưa phải toàn bộ sức mạnh của đối phương, đừng quên bản thân ông ta là quỷ đói cấp S, giờ đây cũng bị đối phương khống chế. Một người như vậy, khó mà không được chú ý, không khéo, sẽ trở thành vũ khí hạt nhân sống, đi đến đâu cũng không ai yên tâm. Nhưng sau khi làm xong tất cả, hai con quỷ mang xác chết không nguyên vẹn biến mất trong bóng tối, Tô Viễn như không có chuyện gì xảy ra, quay lại nhìn những người khác trong phòng. Đổi phòng đi, con quỷ gây rối bên cạnh sớm muộn gì cũng phá cửa vào, đợi thêm cũng vô ích. Nói xong, Tô Viễn bước vào bóng tối. Dương Gian theo sau, rồi đến Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện. Họ đã chứng kiến thủ đoạn của hai người, chỉ cần ở lại tầng 4, không theo Dương Gian và Tô Viễn, thì không thể sống sót. Nhìn những người khác lần lượt rời đi, Diều Hâu mặt mày khó coi, người họ điên rồi sao? Muốn đóng cửa lại, nhưng lúc này, Liễu Thanh Thanh cũng đi theo. Đi, đuổi kịp họ, hai người đó không đơn giản. Diều Hâu sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt thay đổi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ và phán đoán. Chết tiệt, đi. Chỉ mất 3 giây suy nghĩ. Diều Hâu thay đổi ý định, bỏ lại phòng 402 an toàn, đuổi theo. Mọi người đều rời khỏi phòng, không ai chọn ở lại. Hành lang ngoài tối đen như mực. Tô Viễn đi đầu, đôi mắt trắng bệch đáng sợ quan sát xung quanh, đề phòng nguy hiểm. Tuy mắt quỷ của mình kém hơn Dương Gian, nhưng cũng có thể nhìn rõ đường phía trước. Chương 833, điên đảo quy luật. Hành lang bên ngoài tối đen như mực. Ban đêm hoạt động trong bưu cục quả thực mạo hiểm vô cùng, dù sao lệ quỷ đáng sợ, đối với bất cứ ai đều là mối nguy hiểm khổng lồ. Người ta không bao giờ biết, mình đối mặt lệ quỷ rốt cuộc quái dị đến mức nào. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, ưu thế là hắn, một kẻ xuyên Việt, biết rõ phần lớn nguy hiểm trong bưu cục. Nhờ vậy có thể giảm thiểu nguy hiểm xuống mức có thể kiểm soát. Đó cũng là lý do hắn dám đi trước, mở đường phía trước. Trong bóng tối, hắn đi đầu, Dương Gian bám sát phía sau, những người khác cẩn thận theo sau. Họ không nhìn thấy gì trong bóng tối bưu cục, nhưng may thay phía trước có một điểm sáng đỏ dẫn đường, đó là ánh sáng phát ra từ mắt quỷ của Dương Gian, thứ ánh sáng ấy xuyên thủng bóng tối bưu cục, giúp mọi người tìm đường đi. Tuy nhiên, khi đang đi, họ nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập từ hướng khác truyền đến. Tiếng bước chân nặng nề, nghe như ai đó đang chạy rất nhanh về phía này. Âm thanh này khiến người ta sởn da gà, bởi vì trong hành lang tối đen như vậy, không thể nào còn có người sống sót. Đó là một con lệ quỷ đang đến gần. Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mà không thấy bóng dáng lệ quỷ. Nhưng rõ ràng có thể thấy những dấu chân còn lưu lại trên mặt đất. Dấu chân dính đầy bùn đất, vô cùng rõ nét, thậm chí còn nhìn thấy hoa văn trên dấu chân. Tô Viễn định ra tay, nhưng lúc này Dương Gia ngăn lại, "Ngài đừng để ý, bưu cục nguy hiểm trùng trùng, nếu quỷ không tấn công chúng ta thì đừng can thiệp." Động thủ ở đây rất dễ thu hút thêm nguy hiểm khác. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thấy có lý, liền chuyển hướng đi về phía khác. Hành lang chữ T thông nhau, đi không được bao xa, hai người dừng lại trước phòng 401. Những người khác cũng theo sát, đặc biệt là Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện. Họ không còn lựa chọn nào khác. Có thể sống đến giờ này đều nhờ Tô Viễn và Dương Gian, những kẻ không tin tưởng đều đã chết. Nếu mất đi sự bảo hộ này, họ sớm muộn gì cũng bị quỷ giết. Bóng tối bao trùm, khiến hai người cảm thấy bất an, thậm chí kinh hãi. Họ không thấy Tô Viễn và Dương Gian, chỉ nghe thấy tiếng nói, thậm chí không biết xung quanh có gì. Cảm giác bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn khiến ai cũng sợ hãi. Sao? Sao không đi tiếp? Giọng Vương Thiện từ phía sau khiến Dương Tiểu Hoa bình tĩnh lại đôi chút. Người ta vốn thế, chỉ cần biết mình không cô đơn, tâm lý sẽ vững hơn. Hơn nữa cả hai đều là người mang tin tức, đã trải qua nhiều sự kiện linh dị nên vẫn giữ được bình tĩnh. Đi sau cùng là Diều Hâu và Liễu Thanh Thanh. Họ tránh qua xác chết lạnh lẽo trước cửa phòng, nhanh chóng đuổi kịp những người khác, nhưng vừa mới bước đi, họ nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang khác đang nhanh chóng đến gần. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng, thậm chí liếc mắt cũng có thể thấy những dấu chân dính đầy bùn đất đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Lúc này, tro cốt trước cửa có tác dụng rõ rệt, dấu chân đầu tiên dường như dẫm lên tro cốt màu trắng, kỳ lạ biến mất phân nửa, chỉ còn lại gót chân. Chân trước không thấy. Trên tro cốt cũng không để lại dấu vết, dường như bị ma thuật trên tro cốt triệt tiêu. Bước chân dồn dập dừng lại. Quỷ. Dừng bước. Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu, dấu chân lại xuất hiện. Một đôi dấu chân nguyên vẹn đột ngột xuất hiện trước cửa phòng 402. Đó là dấu chân cuối cùng, xung quanh không còn dấu chân nào khác xuất hiện nữa. Dường như, đó là dấu chân cuối cùng của quỷ. Quỷ nán lại trước cửa phòng 402, không vào, không đi, dường như đứng yên đó. Liễu Thanh Thanh khá ổn, cô ta vốn không phải người bình thường, chỉ còn lại một lớp da, bên trong là một đồ vật kỳ dị như tượng gỗ. Dù gặp quỷ thật sự, cũng không nhất thiết bị giết. Nhưng Diều Hâu thì khác, anh ta là người bình thường, cảm thấy điều đó, chỉ thấy da đầu tê dại. Tác dụng của ma thuật trên tro cốt có giới hạn, bây giờ quỷ đã xuất hiện trước cửa phòng, chứng tỏ tro cốt không thể ngăn hoàn toàn lệ quỷ ở bên ngoài. Có thể tưởng tượng, nếu lúc trước không đến kịp, những người còn trong phòng nhất định sẽ bị lệ quỷ tấn công. Liễu Thanh Thanh sống hay chết còn chưa biết, nhưng anh ta chắc chắn chết chắc. Nhanh chóng đuổi kịp mọi người, Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian, lệ 401, 404, 403, 405, chúng ta vào phòng nào. Dương Gian trầm ngâm một lát rồi nói, lệ 404. 404. Tô Viễn hơi sững sờ, rồi tỏ vẻ tán thưởng. Đó là phòng của cô đồng đại thần 404, ai cũng không thể đột nhập, bên trong tất nhiên an toàn. Anh ta không chút do dự gật đầu, hay được, vào 404. Nhưng cuộc đối thoại này khiến những người khác khó hiểu. Dương Tiểu Hoa không nhịn được hỏi, tại sao phải vào 404, phòng đó không phải không có cửa sao? Đây cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Hành động của hai người trước đó mọi người đều thấy, dù không hiểu ý đồ, nhưng đã giúp họ tránh được sự tấn công của lệ quỷ. Dương Gian quay lại nhìn họ, để các ngươi không phát hiện sao? Là đèn, và xác chết trước đó ở dưới đèn. Đèn. Đèn có vấn đề gì? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của họ, thậm chí có người quay lại nhìn phòng 402. Tô Viễn lắc đầu, hành lang bưu cục lúc 6 giờ tắt đèn, hành lang tắt đèn thì đèn trong phòng sáng lên. Đây là quy luật chung từ tầng 1 đến tầng 4. Nhưng tầng 1, tầng 2, thậm chí tầng 3, chỉ cần đèn trong phòng sáng, người trong phòng sẽ được an toàn. Đây là quy luật mà những người mang tin tức đều biết, không có gì lạ. Ai sống lâu trong bưu cục đều biết, nhưng điều khiến họ sợ hãi là lời tiếp theo của Tô Viễn. Nhưng quy luật này không áp dụng cho tầng 4. Ban ngày hành lang sáng đèn, xác chết nằm dưới đèn. Nếu phạm vi ánh đèn là an toàn, thì xác chết đó tuyệt đối không thể nằm dưới đèn. Vì vậy, quy luật tầng 4 là ngược lại, phải tránh xa nơi có ánh sáng, đèn sẽ không bảo vệ người mang tin tức, ngược lại sẽ thu hút quỷ xung quanh. Chương 834, lệ quỷ biến mất. Nghe xong lời giải thích, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Ngọn đèn có thể dụ quỷ đến. Sao có thể thế này được? Nếu đúng vậy, chẳng phải bọn họ ở trong phòng chờ chết sao? Nghe kết luận ấy, ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng khó tin. Các ngươi dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Chẳng lẽ không sợ đoán sai sao? Rất đơn giản, chẳng phải cửa phòng bị che kín bằng giấy đen sao? Tô Viễn bình tĩnh nói, nếu ta nhớ không lầm, giấy đen không thể ngăn lệ quỷ, chỉ có thể dùng để dẫn đường cho người đưa tin thoát khỏi vùng đất dị thường. Nhưng gian phòng kia lại dùng giấy đen bịt kín mọi khe hở, các ngươi không thấy lạ sao? Đó là để ngăn ngọn đèn, chứng tỏ đã có người phát hiện vấn đề. Còn các ngươi, kém xa những người đó. Cứ coi như các ngươi may mắn gặp được chúng ta vậy. Lời này không thể phản bác. Đúng lúc này, Dương Gian mặt trầm xuống, như đã nhận ra điều gì. Có quỷ tới rồi. Tô Viễn nhìn lên, trên tường hành lang cách đó không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một cầu thang kỳ lạ. Trên bậc thang, một bóng người quỷ dị chậm rãi bước xuống. Đó là một bóng người mặc áo vải đen, giày vải đen, gầy gò, nghiêng mặt, không thấy rõ mặt, nhưng trông như xác chết chui ra từ quan tài. Đây là loại quỷ hay xuất hiện ban đêm, mở cửa mà đến. La Văn Tùng tách ra một phần linh dị. Tô Viễn lập tức cảnh giác, con quỷ này rất mạnh, không phải lệ quỷ dễ đối phó. Nó có liên hệ nào đó với bưu cục quỷ, lại cả Đinh Quang Tài cũng không giữ nổi nó, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Dương Gian, cùng nhau ra tay, đừng để nó có cơ hội. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người dán sát tường, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, ai nấy đều dán chặt vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trán và lưng đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Ngay cả Liễu Thanh Thanh và Diều Hâu cũng im lặng dựa vào tường. Họ đều biết khả năng sống sót khi đối đầu với lệ quỷ không cao, đành phải liều một phen. Biết đâu quỷ không để ý đến họ. Diều Hâu đứng cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang đến gần, không khí xung quanh bắt đầu chuyển động, mang theo mùi xác chết nồng nặc. Dù không nhìn thấy trong bóng tối, nhưng qua những chi tiết nhỏ, hắn cũng đoán được. Quỷ ngay trước mặt hắn. Nếu Diều Hâu vươn tay ra thậm chí có thể chạm vào lệ quỷ. Nhưng hắn cầm sẵn cây thương cũ kỹ, sẵn sàng ra tay. Tô Viễn và Dương Gian đứng trước, chặn đường quỷ. Con quỷ này nguy hiểm hơn gõ cửa quỷ, có lẽ do La Văn Tùng khi tách ra linh dị bản thân mà sơ suất, nên tạo ra hai quy luật chết khác nhau. Mở cửa chết, tắt đèn chết. Quy luật này gần như nhắm vào những người đưa tin trong bưu cục, không biết có phải cố ý hay không. Không chút do dự, Tô Viễn ra tay trước. Quỷ có hai quy luật chết, mở cửa chết và tắt đèn chết. Hiện giờ họ đang ở hành lang, không có cửa để mở, nên cách tấn công duy nhất còn lại là tắt đèn. Vì vậy, Tô Viễn đột nhiên biến đổi, Sở Nhân Mỹ xuất hiện, sau lưng mọc ra vô số sợi tóc đen khủng khiếp, lan ra xung quanh, nhanh chóng như con rắn đen khổng lồ, quấn chặt lấy bóng đèn trên hành lang. Ngay lúc đó, quỷ dừng bước, như đã nhận ra điều gì, ngẩng cổ cứng nhắc, lạnh lẽo, giơ đầu lâu im lặng. Trên đầu nó có một bóng đèn. Nhưng giờ là đêm, bóng đèn đương nhiên tắt. Nhưng điều khó tin là, khi quỷ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng đèn nhỏ đã tắt bằng đôi mắt lõm sâu trống rỗng, bóng đèn lại bắt đầu phát sáng. Tốc độ không nhanh, không phải kiểu bật đèn lên ngay, mà như dây kim loại đang nóng dần, từ từ phát sáng. Nhưng chưa kịp sáng hẳn, quỷ phát của Sở Nhân Mỹ cuốn tới, ánh sáng lập tức biến mất, hiện tượng dị thường bị ngăn chặn, không phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, Dương Gian ra tay, dưới chân hắn phủ một tầng bóng đen đậm, bao trùm dấu chân của lệ quỷ, chuẩn bị dùng đao bổ củi nguyền rủa, tách lệ quỷ ra. Nhưng khi hắn sắp chạm tới, hành lang tầng 4 đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đủ hình dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người này thuộc nhiều thời đại khác nhau, nam nữ có cả. Đều là những người đưa tin trước đây ở tầng 4. Trong đám người, Dương Gian nhanh chóng tìm thấy lệ quỷ, rồi chém xuống. Lệ quỷ bị chém làm đôi. Sức mạnh khủng khiếp của đao bổ củi bộc phát. Cả tầng lầu đều bị ảnh hưởng nặng nề, dường như do xung đột giữa các hiện tượng dị thường, tất cả bóng đèn trên hành lang đều nổ tung. Nhưng tình huống kỳ lạ xảy ra, quỷ không bị tách ra, mà biến mất trong khoảnh khắc bóng đèn nổ. Nhát đao của Dương Gian dường như không có tác dụng như dự đoán. Bưu cục quỷ vẫn còn chứa thứ đáng sợ hơn, quỷ không đơn giản như tưởng tượng, dường như còn có sự liên quan nào đó, không phải chỉ là một thực thể. Tấn công thất bại, quỷ không bị tách ra, nhưng may là quỷ chưa tấn công, mọi người vẫn an toàn. Khi quỷ phát của Sở Nhân Mỹ từ từ thu lại, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian. Lúc này Dương Gian không ổn, trên trán hắn xuất hiện một vết rách dữ tợn, kéo dài từ mặt xuống cổ, rồi đến ngực, như muốn nứt ra. Máu sền sệt chảy ra từ vết thương. Tác dụng phụ của đao bổ củi xuất hiện. Lời nguyền bộc phát trên người hắn. Vết thương không chỉ trên thân thể, mà cả bóng quỷ dưới chân hắn cũng vỡ ra. Đó cũng là lý do Tô Viễn không dùng đao bổ củi, vì giá phải trả quá lớn, trong khi hắn khống chế lệ quỷ khác, không có thân xác, chỉ là bóng quỷ, dù là Sở Nhân Mỹ, Toshio hay Sadako, đều là lệ quỷ có hình thể. Chương 835, đi vào phòng. Mặc dù đã bị thương nặng, Dương Gian vẫn không dùng trọng khải chữa trị. Có lẽ hắn cân nhắc đến mối nguy hiểm gặp phải đêm nay. Nếu dùng trọng khải quá nhiều, khi gặp nguy hiểm thực sự, sẽ thiếu đi lá chắn bảo vệ tính mạng. Ngự quỷ giả sống sót nhờ quy tắc vàng, không bao giờ trông chờ vào người khác. Họ là một nhóm người đặc biệt. Gặp nguy hiểm cấp bách, không ai liều mạng cứu ngươi cả. Nhìn vết thương của Dương Gian, Tô Viễn hỏi, không sao chứ? Không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ, chỉ là thời gian ngắn không thể dễ dàng dùng đao bổ củi nữa. Dương Gian coi nhẹ thương thế của mình. Xem ra định để quỷ ảnh chữa trị. Nhưng dùng đao bổ củi lần nữa sẽ khiến quỷ ảnh lại bị xé nát, tốc độ hồi phục sẽ càng chậm. Hắn quyết định chỉ dùng trọng khải trong trường hợp mấu chốt. Phải luân phiên sử dụng năng lực, để tránh bị động trong thời gian ngắn. Bây giờ làm sao? Dương Tiểu Hoa nghe thấy, kinh hãi hỏi, cái con quỷ đó bị diệt rồi sao? Tô Viễn đáp, thì không, chỉ là tạm thời biến mất. Mọi người đều trùng xuống. Quỷ chỉ biến mất chứ chưa bị diệt, tức là vẫn có cơ hội xuất hiện. Lần sau, phải làm sao? Hơn nữa, từ cuộc nói chuyện của hai người, Dương Gian dường như đã trả giá rất lớn, trong thời gian ngắn không thể dùng một số năng lực linh dị. mà trước khi bình minh còn rất lâu, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và tuyệt vọng. Tìm phòng đợi trước đi, hành lang cũng chỉ tốt hơn phòng lúc nãy chút ít. Dương Gian đảo mắt nhìn những căn phòng tỏa ra khí tức quỷ dị. Những phòng này đều có thể có lệ quỷ. Nếu xui xẻo chọn phải phòng bị ám, e rằng sẽ chết người. Quỷ bưu cục quá nguy hiểm, gặp phải thứ kinh khủng gì cũng không thể đảm bảo an toàn. Phòng 404, Dương Gian đoán mò. Dù phòng đó không có cửa, có lẽ bị lệ quỷ đập nát. Nhưng trong phòng tối đen như mực. Mà con quỷ đập đầu vào tường đã vào phòng 402, nên phòng đó hiện tại chắc an toàn. Hai người không do dự, những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, sợ bị bỏ lại phía sau. Nhưng họ không quay lại, mà vòng qua phòng 404. Vì quay lại sẽ phải đi qua phòng 402, mà có vài lệ quỷ đang quanh quẩn đó. Vòng qua một đoạn hành lang khá nhanh, Tô Viễn đột nhiên chậm bước, Dương Gian cũng nhận ra điều gì đó. Ngươi cảm thấy? Ừ. Tô Viễn gật đầu, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn trong đoàn người. Tiếng bước chân vội vã, như ai đó đang chạy, nhưng không bao giờ đến gần, chạy một đoạn rồi dừng lại, đợi mọi người đi xa rồi lại chạy theo. Hình như chưa đến lúc quỷ giết người, nên chưa tấn công ai. Xem ra bị quỷ khác đuổi rồi. Dấu chân đầy bùn đất trước cửa phòng 402 chứng tỏ con quỷ đó không vào phòng, chỉ quanh quẩn trước cửa. Chắc do dừng lại quá lâu ở hành lang nên bị theo dõi. Tô Viễn liếc mắt, không nói thêm, nhưng Sadako lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn, nhanh chóng chạy về phía sau đoàn người. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Đoàn người đến phòng 404, tiếng bước chân quỷ dị biến mất, hình như bị Sadako ngăn lại. Trong phòng tối đen, nhưng Tô Viễn vẫn nhìn rõ mọi thứ. Phòng rất bừa bộn, đồ đạc rơi vãi, trên tường còn vết máu khô, trên đất có tóc và da đầu. Hình như vừa xảy ra chuyện khủng khiếp. Cửa lớn biến mất, nhưng cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, nguyên vẹn. Xác định không nguy hiểm, hắn đi đến phòng ngủ. Mọi người lập tức lao tới, sợ bị bỏ lại. Tô Viễn vặn nắm cửa, nhưng cửa khóa rồi. Không do dự, bị phát thẩm thấu vào khe cửa, mở khóa. Răng rắc. Nắm cửa quay, cửa mở ra. Một mùi hôi thối nồng nặc ập đến. Vào đi. Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, Liễu Thanh Thanh lập tức vào, Diều Hâu theo sau, cuối cùng là Dương Gian. Sau khi mọi người vào, Tô Viễn ném Sở Nhân Mỹ ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Dưới tác động của năng lực linh dị, cả phòng bị cách ly, xung quanh yên tĩnh trở lại. Hô, cuối cùng cũng an toàn. Dương Tiểu Hoa thở phào, Vương Thiện cũng sợ hãi. Không ngờ tầng 4 lại nguy hiểm thế, các anh trước đây sống sót thế nào? Câu này hỏi Diều Hâu. Diều Hâu vẻ mặt nghiêm trọng, ngày thường thì không thế này, chỉ là hôm nay không kiểm soát được thôi. Tôi cũng lần đầu gặp đêm không kiểm soát được. Trước đây tôi gửi xong thư ở tầng 4 là không ở lại đây, nên không có kinh nghiệm này. Nhưng mức độ nguy hiểm này, người tầng 4 sớm muộn gì cũng chết hết. Đó là điều chắc chắn, nên giờ hắn đang may mắn vì gặp Tô Viễn và Dương Gian. Nếu không, hắn đã chết ở phòng 402 rồi. Tô Viễn không tham gia cuộc trò chuyện, mà đi đến bên giường. Trên giường là một tấm chăn trắng, nhưng một góc bị kéo lên, lộ ra bàn tay người chết đã mục nát. Là quỷ. Không, không phải quỷ. Là xác chết. Tô Viễn nhanh chóng đưa ra phán đoán. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 836, tập kích trong tủ quần áo. Dương Gian đến nơi, quan sát thi thể vài lần rồi nói, chỉ là một người chết thôi, nhưng nhìn vết thương trên người, không giống bị quỷ giết. Tự sát. Tô Viễn chỉ vào tay xác chết, nơi đó nắm chặt một bức ảnh và bức thư tuyệt mệnh. Đừng quan tâm đến hắn làm gì. Dương Gian liếc mắt, rõ ràng không hứng thú với xác chết này. Một kẻ đã mất ý chí sống, có gì đáng chú ý? Tô Viễn nhặt bức thư và tấm ảnh. Ảnh là một bức ảnh gia đình, còn thư tuyệt mệnh thì toàn là nỗi lưu luyến, sự không nỡ của người sắp lìa đời. Nói cho cùng, cũng là người đáng thương. Nhưng nhiều khi, quyền lựa chọn không nằm trong tay người ta. Nhất là trong thế giới bí ẩn Phục Tô, nơi ma quỷ hoành hành. Người thường gặp phải hiện tượng kỳ bí, kết cục thường là bi kịch. Ngay cả người trừ quỷ, cũng khó thoát khỏi số phận bất đắc dĩ. Diều Hâu đến, quan sát kỹ thi thể đang phân hủy, sau khi nhận diện, con người hắn co lại, thở dài. Là người ở tầng 4 mà ta từng quen biết, Chu Lỗi. Không ngờ hắn lại ra nông nổi này. Tô Viễn nhìn hắn, đưa bức ảnh và thư tuyệt mệnh cho Diều Hâu. Ngươi quen biết hắn, thì cứ nhận lấy di vật của hắn đi. Nếu biết gia đình hắn ở đâu, giúp chuyển giao hộ. Nói xong, khóe mắt liếc thấy Dương Gian đang quan sát một chiếc tủ quần áo lớn ở góc phòng. Chiếc tủ rất lớn, nhưng lại rất kỳ lạ. Nó hòa hợp hoàn hảo với căn phòng, cứ như thể nó luôn thuộc về nơi đó, không gây chú ý, ngay cả khi nhìn thấy, người ta cũng chỉ lướt qua mà thôi. Tô Viễn hơi sững sờ. Đúng rồi, suýt nữa quên chi tiết này. Trong cốt truyện gốc, bên trong còn có người. Thấy Dương Gian định mở tủ, Tô Viễn lên tiếng, nói đi, ở đây lâu như vậy rồi. Các ngươi cũng nên đóng góp chút gì chứ. câu nói này thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Tô Viễn nhìn Liễu Thanh Thanh, đi kiểm tra cái tủ quần áo đó. Chúng ta phải ở đây lâu rồi. Liễu Thanh Thanh im lặng. Nàng hiểu ý Tô Viễn. Trên đường đi, nàng chẳng làm gì, toàn bộ nguy hiểm đều do Tô Viễn và Dương Gian gánh. Nàng là người trừ quỷ mà chẳng giúp được gì, đúng là khó mở miệng. Giờ Tô Viễn lại bảo nàng làm việc này, chắc chắn là phát hiện sự bất thường trong tủ, muốn nàng thể hiện thái độ. Nàng không phản đối, tình thế cũng không cho phép nàng phản đối. Nếu phản đối, hai người kia có thể nổi giận. Đối mặt hai tên đáng sợ này, nàng không thể thắng nổi. Tôi hiểu rồi. Liễu Thanh Thanh đến trước tủ, quan sát, rồi cẩn thận mở cửa tủ. Nhưng vừa mở cửa, một vật gì đó từ trong tủ bay ra, đập trúng đầu nàng. Ngay lập tức, đầu Liễu Thanh Thanh rơi xuống đất, lõm một mảng lớn, lăn sang một bên, mắt trợn tròn, lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể nàng vẫn đứng đó, không ngã, giữ nguyên tư thế mở cửa. Cái gì? Biến cố bất ngờ này làm mọi người sửng sốt. Bị tập kích sao? Dương Gian mặt mày cau lại, nhìn vào trong tủ. Từ trong tủ quần áo treo đầy quần áo, một cánh tay giơ ra, cầm một cái chùy y gỗ nhuốm máu. Nếu lúc nãy hắn mở cửa, người bị tập kích chính là hắn. Nhưng đầu Liễu Thanh Thanh rơi xuống mà không chết. Cổ nàng không có máu thịt, là gỗ ghép lại, cả người như tượng gỗ, chỉ có da mặt là thật. Cho nên dù bị tập kích cũng không chết. Dương Gian ra tay, vì hắn nhận ra đó là tay người sống, và cái chùy y nhuốm máu là vật phẩm kỳ bí. Hắn nắm lấy cánh tay, kéo ra ngoài. Từ trong tủ, một người kêu thảm thiết bị kéo ra. Vì sức mạnh Dương Gian quá lớn, cứ như muốn giật đứt tay hắn. Sau khi biến dị, thân thể hắn không thể so với người thường. Là ngươi. Khúc Hồng Đào, ngươi còn sống sao? Diều Hâu nhận ra người bị kéo ra. Diều Hâu. Là ngươi. Khúc Hồng Đào nghiến răng, nhìn chằm chằm Diều Hâu. Quan hệ hai người không bình thường, không biết có thù hận gì. Dương Gian đạp một cước lên người hắn, làm hắn đau đớn. Trong đó còn bao nhiêu người? Ba người, mau bỏ chân ra, tôi không thở được. Lúc này, thi thể không đầu của Liễu Thanh Thanh bắt đầu cử động. Thân thể nàng như không có chuyện gì, chậm rãi đến chỗ cái đầu, rồi cúi người nhặt đầu lên, lắp lại vào cổ. Cổ và thân thể như con rối, khớp với nhau hoàn hảo, lắp lại như cũ. Nhưng vết thương do chùy y gây ra rất kinh khủng, óc lõm xuống hơn phân nửa, cái đầu xinh đẹp biến dạng, nàng cố gắng lắp lại nhưng không được, dường như bị tổn thương vĩnh viễn. Loại tập kích này rất đáng sợ, người khác chắc chắn đã chết, ngay cả ma quỷ, e rằng cũng bị đánh lui. Việc có thể đập nát đầu con rối cho thấy, nếu là quỷ thật sự bị đánh trúng cũng sẽ bị nát đầu. Phát hiện sự bất thường của bản thân, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Thanh vô cùng u ám. Dù toàn thân không còn là người, nhưng nàng vẫn quan tâm đến nhan sắc của mình. Giết hắn đi. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian không để ý đến nàng. Chuyện này không đến lượt ngươi lên tiếng, giết hay không, ngươi không được quyết định. Liễu Thanh Thanh vô cùng tức giận, nhưng lý trí mách bảo nàng không được ra tay. Nếu ra tay, nàng chắc chắn bị tiêu diệt ngay lập tức. Không có khả năng nào khác. Là người trong giới kỳ bí, Tô Viễn và Dương Gian hiểu rõ Liễu Thanh Thanh hơn ai hết. Nhiều người mạnh hơn nàng, chống đối hai người này đều bị giết. Trong giới kỳ bí, câu chuyện này như sấm bên tai. Người không quen biết có thể thấy hai người này hung dữ. Nhưng nếu hiểu rõ sự thật, sẽ thấy họ có đủ thực lực để hung dữ. Chương 837, chênh lệch. Buông ta ra. Cảm nhận được chân mình đã đặt lên người, Dương Gian thả lỏng lực đạo đôi chút. Nếu không giảm bớt, tên này chỉ sợ bị giẫm chết tươi. Liễu Thanh Thanh tuy bất mãn, vẫn nhẫn nhịn, ngươi không phải muốn diệt trừ những kẻ đưa tin tầng 4 sao? Hắn chống đối ta, ngươi định tha cho hắn. Việc của ta, ngươi đừng hỏi. Đừng tưởng rằng chỉ cần hơi chút phản kháng liền có thể chất vấn ta. Dương Gian đáp, bản thân lực bất tòng tâm thì đừng trách người khác. Chúng ta trước đó giao chiến với lệ quỷ ở hành lang, bị thương cũng chẳng trách ai. Nghe vậy, dù tức giận, Liễu Thanh Thanh đành nuốt giận. Tô Viễn quay sang Dương Gian, Dương Gian, buông hắn ra, để hắn gọi những người khác trong tủ quần áo ra. Dương Gian lập tức đá tên Khúc Hồng Đào kia bay lên, đập mạnh vào tủ quần áo. Ngươi! Khúc Hồng Đào nghiến răng rên rỉ, hung dữ nhìn Dương Gian, như muốn báo thù, phản kháng. Nhưng cân nhắc hoàn cảnh, hắn không dám manh động, đành chui trở vào tủ quần áo. Tủ quần áo dường như còn lớn hơn vẻ ngoài, người vào trong như biến mất, không thấy bóng dáng. Rất nhanh! Trong tủ quần áo lại có động tĩnh, quần áo lay động, mấy bóng người chui ra. Cùng Khúc Hồng Đào, tổng cộng 3 người. Lỗi rồi, các vị. Hóa ra là hiểu lầm. Không ngờ tầng 4 lại có nhiều cao thủ đưa tin như vậy. Ta là Vương Phong, thật xin lỗi. Chuyện này giải quyết thế nào đây? Trong 3 người, người cầm đầu là một nam tử gần 30, mặt mày tiều tụy, cười tươi rói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viễn và Dương Gian. Họ đã trao đổi ngắn gọn trong tủ quần áo, biết tình hình bên ngoài. giải quyết. Được thôi, giao cây búa gỗ ra, coi như chưa từng xảy ra. Tô Viễn nhìn chằm chằm ba người, phát hiện trong đó có người điều khiển quỷ. Nhưng nghe yêu cầu của hắn, Vương Phong sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chỉ cần mở miệng muốn lấy vũ khí linh dị trên người, là biết bọn chúng không có ý tốt. Hơn nữa, nếu chúng lấy vũ khí đi thì sao? Gặp lệ quỷ thì lấy gì chống cự? Bằng hữu, hơi quá đáng rồi. Tô Viễn đáp lại bằng hành động, trực tiếp cướp đoạt. Ánh mắt Vương Phong lạnh lẽo, hắn giơ cây búa gỗ đánh về phía tay Tô Viễn. Tô Viễn chỉ hơi dừng lại, rồi tiếp tục giật lấy. Sao có thể? Cây búa không hiệu quả với hắn. Phát hiện điều này, Vương Phong kinh hãi. Hắn không biết rằng, vũ khí linh dị không phải vô hiệu, mà Tô Viễn đã chuyển sát thương sang lệ quỷ mà hắn điều khiển. Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được cây A-cô trong nhà ma ám như bị cứng đờ. Một trạng thái cứng đờ, rơi vào trì trệ ngắn ngủi. Không biết sống chết. Thấy vậy, Dương Gian trực tiếp dùng đao bổ xuống. Vương Phong đang tránh Tô Viễn, không kịp tránh đòn của Dương Gian, một cánh tay bị chém nát bấy, máu me đầm đìa, xương cốt lộ ra. Thanh đao này sắc bén kinh người. Quá đáng. Một kẻ đưa tin khác thấy cơ hội, lao ra, chắn trước Vương Phong. Quỷ ảnh Dương Gian bao trùm bị ngăn cản, tạo ra vùng không gian không liên kết linh dị, khiến quỷ ảnh không thể xâm nhập Vương Phong. Người điều khiển quỷ. Thú vị. Nếu thật sự động thủ, mấy người này không phải đối thủ của họ. Nhưng họ cũng không biết, Tô Viễn và Dương Gian đều chưa dùng hết sức, chỉ đang thăm dò. Chém giết ở đây vô nghĩa. Ngươi đã có cây đao đó rồi, còn muốn thứ của ta. Hay là thôi đi, tối nay có qua khỏi hay không còn chưa biết, nội chiến rất ngu ngốc. Hắn bỏ qua cánh tay đang chảy máu, cảnh giác Dương Gian và Tô Viễn, đặc biệt là Tô Viễn, biểu hiện của hắn làm hắn vô cùng kinh hãi. Ngay cả quỷ thực sự bị đánh trúng, dưới tác dụng của vật phẩm linh dị, cũng bị đánh lui, làm quỷ tạm thời mất khả năng hành động, liên tục bị đánh trúng. Thậm chí có thể kiềm chế, nhưng đối phương chỉ dừng lại một chút, điều này chẳng phải đáng sợ hơn cả quỷ thực sự sao? Quái vật sao? Nội chiến. Chưa tính, ngươi cứ xem có qua được cửa ải của ta đã. Nói xong, Tô Viễn lại lao tới, Toshio và Sadako cũng hiện ra mờ ảo phía sau. Tên điên này. Thấy vậy, Vương Phong trợn mắt, tiếp tục đánh thì hắn và đồng bọn chắc chắn chết. Tranh đấu giữa những kẻ đưa tin là chuyện thường ở cục bưu điện quỷ, không có gì lạ, bản thân hắn cũng vậy, để lên tầng 4. Đã trải qua nhiều cuộc chiến. Nhưng lần này khác, đối phương dường như mạnh hơn. Chưa kể đến chim ưng, chỉ đối mặt ba kẻ điều khiển quỷ, hai người trong đó không biết sâu cạn, thế lực chênh lệch, hiển nhiên họ đang ở thế hạ phong. Những kẻ đưa tin có thể lên tầng, trừ những kẻ may mắn ra, cơ bản không dễ đối phó. Vương Phong lo lắng, dù giao búa gỗ, cũng không chắc có thể dàn xếp ổn thỏa, đối phương rất có thể lật lọng, cuối cùng vẫn diệt trừ họ. Nhưng Tô Viễn không cho họ thời gian phản ứng. Giơ tay bắn ra một chiếc đinh quan tài, xuyên qua kẻ điều khiển quỷ vừa cản Dương Gian, đóng đinh hắn vào tường. Dưới đau đớn dữ dội, tên kia rên rỉ, điều kinh hãi nhất là, linh lực trong cơ thể hắn như biến mất, không còn động tĩnh, như chưa từng điều khiển quỷ. Chết tiệt! Thấy vậy, Vương Phong tái mặt, không ngờ Tô Viễn lại quyết đoán như vậy, do dự một chút đã khiến hắn rơi vào thế bị động. Hắn không còn nghĩ đến hòa bình, lúc này không cứu đồng đội thì hòa giải cũng vô nghĩa. Chương 838, Chiêu quỷ. Vương Phong giơ một chủ ý định xông lên, bỗng một chân đạp trúng bóng đen kịt. Quỷ ảnh lập tức bao phủ, xâm nhập thân thể hắn. Trong tích tắc, hắn mất hết tri giác, toàn thân lạnh buốt, cảm giác thứ lạnh lẽo ấy đang chui vào đầu. Xong rồi. Lúc này, Vương Phong tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu. Hắn không hiểu sao vừa nãy còn ngang sức, giờ lại thua nhanh đến vậy. Chẳng lẽ lúc trước chỉ là giả vờ? Nhưng Tô Viễn lại thông thả đi đến chỗ tên bị đóng đinh bằng quan tài kia, Toshio theo sau, đôi mắt đen láy nhìn người nọ đầy tò mò. Cho đến khi Tô Viễn ra lệnh. Ăn hắn. Toshio lập tức lao tới. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người kinh hãi, thậm chí Dương Tiểu Hoa và những người khác sợ hãi nhắm mắt, run lẩy bẩy. Con quỷ đói khát lần đầu lộ diện, cú sốc quá lớn, nhất là cách thức thôn vệ ấy, từ xương thịt đến cả lệ quỷ trong thân thể cũng không buông tha. Nó ăn cả quỷ, con quỷ quái dị này cũng khiếp biết bao. Tô Viễn chẳng màng đến ánh mắt người khác, Dương Gian cũng vậy. Với cả hai, suy nghĩ người khác không quan trọng, mục đích mới là tất cả. Tô Viễn cho rằng lệ quỷ rất quan trọng, có thể giúp hắn khống chế, nên để Toshio nuốt người kia. Dương Gian thì thấy những người tầng 4 có trí nhớ quan trọng, nên dùng quỷ ảnh đánh cắp. Hai người dùng thủ đoạn tương tự. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Phong đang bị đánh cắp trí nhớ, sợ hãi tột cùng, hắn khó nhọc nói, một chủ ý cho ngươi, tha cho chúng ta đường sống, giết chúng ta không lợi cho ngươi. Dương Gian ánh mắt lóe lên, lời đó cũng có lý. Giết người lúc này không hay, nhiệm vụ chưa bắt đầu, giảm quân số quá nhiều không tốt. Hơn nữa. Dù những người tầng 4 có năng lực không mạnh, nhưng cũng là lực lượng siêu nhiên, đôi khi vẫn hữu dụng. Dường như cân nhắc kỹ lợi hại, Dương Gian lạnh lùng buông tay, thả người mang tin tức. Quỷ ảnh từ người Vương Phong rút lui, đánh cắp trí nhớ hoàn tất, sửa chữa trí nhớ cũng thuận lợi. Đối phó loại này, hầu như không xảy ra bất ngờ. Sắc mặt Vương Phong thay đổi, cảm giác lạnh lẽo trong người rút đi, hắn khôi phục khả năng vận động. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó khác lạ, không rõ là gì, chỉ cảm thấy bất an. Thật sự buông tha chúng ta. Vương Phong vẫn khó tin. Trong xung đột giữa những người mang tin tức, thường là sống mái, không thể nào có ưu thế tuyệt đối mà lại dừng tay. Nhưng Dương Gian lại làm vậy. Nghĩ vậy, hắn vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn nheo mắt, lạnh lùng nhìn hắn, sao? Không phục. Muốn báo thù cho đồng đội. Về cách làm của Dương Gian, Tô Viễn không dị nghị. Dương Gian muốn làm sao là việc của hắn, như lúc Tô Viễn giết tên ngự quỷ kia, Dương Gian cũng không nói gì, ai cũng không cản ai. Nếu thằng này không biết tốt xấu, dám tìm phiền toái, đừng trách hắn, chết cũng không có gì để nói. Không không không, là chúng tôi sai rồi, xin lỗi. Chết rồi thì chết, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho số phận của mình. Không thể nói người mang tin tức yếu đuối, sự thật là vậy, không có gì để nói. Dương Gian nhận lấy một chù y xem xét. Một chù y không lớn, giống dụng cụ thợ mộc, chỉ có vẻ cũ kỹ, dính máu khô, có vẻ đã từng giết người, là hung khí. Không nghi ngờ gì, đây là đồ vật siêu nhiên. Dương Gian dùng giá lớn để lấy lại trí nhớ Vương Phong, nhưng lại không tìm thấy thông tin liên quan đến một chù y. Rất đơn giản, Vương Phong mới có được một chù y không lâu, sử dụng ít lần, chưa phát hiện tác dụng siêu nhiên của nó. Tô Viễn chỉ nhìn, không nói gì, hắn không thiếu đồ vật siêu nhiên, cái này cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ để đó thôi. Nếu không có việc gì, chúng tôi về phòng nghỉ. Vương Phong nói, trải qua chuyện đó, hắn bị ám ảnh, không muốn ở lại thêm phút nào. Nhưng Tô Viễn lại nói, đừng vội, các ngươi không thể đi, ở lại đây. Ngươi! Vương Phong suýt nổi giận, nhưng nghĩ đến vừa rồi, đành nhẫn nhịn. Nhưng rồi Tô Viễn lại nói một câu khiến ai nấy kinh hãi. Đừng quên, tầng 4 có một người mang tin tức là quỷ, ta nghi con quỷ đó đang ở trong số các ngươi. Lời này vừa ra, mọi người đều hoảng sợ. Ngươi nói người mang tin tức là quỷ, đang ở trong số chúng ta. Ai đó run rẩy nói, tầng 4 mất kiểm soát, nghe đồn là quỷ cải trang thành người mang tin tức gây ra. Nếu vậy, quỷ có thể là một trong số họ. Thực ra Tô Viễn biết trong nhóm có quỷ, nhưng con quỷ này đặc biệt, giống như lời nguyền, tâm linh. Nó có thể ẩn náu trong thân thể bất kỳ người mang tin tức nào, ăn mòn ý thức người đó không hay biết, chỉ đến khi quỷ giết người mới thay thế. Phương thức siêu nhiên quỷ dị này, ngay cả Tô Viễn cũng khó xử lý, cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Theo cốt truyện gốc, con quỷ cải trang thành người mang tin tức sẽ xâm nhập Vương Thiện, nhưng vì sự can thiệp của mình, mọi thứ thay đổi, khiến Tô Viễn khó phân biệt. Cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Ví dụ như đèn cầy quỷ. Chương 839, nhen nhóm chi vật. Quỷ linh không thích hợp dùng ở nơi này, bởi vì tiếng chuông âm thanh xuyên thấu quá mạnh, dễ dàng xuyên qua tường, lan truyền đến những nơi khác. Nhưng ánh lửa của quỷ đèn cầy thì khác, nó có thể bị vật kiến trúc che chắn. Cần đề phòng cẩn thận, nhưng sẽ không gây ra vấn đề lớn, cũng không dễ dàng dẫn đến những lệ quỷ khác. Lời Tô Viễn nói khiến mọi người nhìn nhau, kinh hãi lạnh người. Quỷ lại ở giữa bọn họ. Nghĩ đến có quỷ trà trộn trong đội ngũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Nếu không hề phòng bị mà bị quỷ tấn công, chỉ có một con đường chết. Hiện giờ, họ đã hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Tô Viễn. Bởi vì với năng lực và thủ đoạn của đối phương, không cần thiết phải lừa gạt họ, cũng không phải vì muốn tìm thú vui. Hơn nữa, chuyện tầng 4 bị quỷ xâm nhập ai cũng biết. Chính vì vậy, những người từ tầng 3 lên mới không tin tưởng, đề phòng, thậm chí tranh đấu lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc ai là quỷ ở tầng 4, đến giờ vẫn chưa ai biết. Con quỷ đó ẩn mình rất sâu. Rất khó tìm ra. Nếu dễ dàng phân biệt được, những người từ tầng 3 lên đã sớm bắt được nó rồi. Vậy, trong chúng ta, ai có thể là quỷ tầng 4? Vương Thiện mặt tái mét hỏi. Dương Tiểu Hoa sắc mặt đột biến, ý thức được điều này, nàng lập tức muốn dựa sát vào Dương Gian và Tô Viễn. Nàng chỉ chắc chắn Dương Gian và Tô Viễn không phải quỷ, còn những người khác, nàng không thể yên tâm. Liễu Thanh Thanh lên tiếng trước, nàng nhìn chằm chằm Vương Phong và Khúc Hồng Đào, ánh mắt sắc bén, ta cảm thấy quỷ ở giữa hai người các ngươi. Như đã nói, quỷ ở tầng 4. Chúng ta từ tầng 3 lên, tất cả đều có thể loại trừ. Còn lại là hai người các ngươi, cộng thêm Diều Hâu, ba người này đều đáng nghi. Nàng chắc chắn ba người này từ tầng 4 lên đều có vấn đề. Không biết ai là quỷ, nhưng chắc chắn là một trong ba người đó. Phân tích của Liễu Thanh Thanh tuy có phần chủ quan, nhưng cũng rất hợp lý. Theo suy luận của nàng, ba người này quả thật đáng nghi nhất. Vương Phong nghe vậy, nóng nảy, vô thức nhìn về phía Tô Viễn và Dương Gian. Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vội vàng phủ nhận. Chuyện này không phải đùa được. Gây họa sẽ phải chết người, lúc nãy bọn họ suýt nữa chết rồi. Nếu bị xác định là quỷ, chắc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Một người khác tức giận quát, cô điên này, muốn báo thù thì nói thẳng, làm gì vòng vo. Ta nghi ngờ cô mới là quỷ, bị một chùy y đánh một phát mà không chết, chắc chắn không phải người thường. Dương Gian vẫn im lặng, dùng mắt quỷ quan sát mọi người. Thật ra, hắn không phát hiện gì thường gì ở những người này. Hắn chỉ chắc chắn Tô Viễn và mình không phải quỷ. Quỷ muốn xâm nhập hắn là không thể. Hắn giờ đã là dị loại, nếu bị quỷ xâm nhập sẽ lập tức phát hiện. Tô Viễn càng không thể nào bị quỷ xâm nhập mà không để lộ dấu vết. Nếu cả Tô Viễn cũng bị xâm nhập, thì tất cả mọi người trong phòng này khó có thể sống sót, kể cả hắn. Dương Gian, anh thấy sao? Một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người. Trong căn phòng nhỏ này, Dương Gian và Tô Viễn là hai người có tiếng nói nhất. Mọi người nhìn về phía Dương Gian, muốn nghe hắn nói gì. Có ba cách. Một là như Tô Viễn nói, dùng quỷ đèn cầy dẫn quỷ ra. Hai là đợi quỷ ra tay giết người, đợi xác định được hung thủ. Cuối cùng, chúng ta giết hết những người không đáng tin này, quỷ tầng 4 tự nhiên sẽ lộ diện. Chỉ là các ngươi sẽ phải chịu thiệt thôi. Nói xong, mắt quỷ trên trán hắn từ từ quét qua mọi người. Những người bị ánh mắt hắn nhìn qua đều nheo mắt lại, trong lòng run sợ, sợ hai người kia thật sự ra tay giết sạch họ. Dù sao hai người này có năng lực và thủ đoạn đó. Nhưng may thay, Tô Viễn lên tiếng, được rồi, đừng cãi nhau xem ai là quỷ nữa. Ai là quỷ, lát nữa sẽ biết ngay. Nói xong, hắn lấy ra một cây quỷ đèn cầy màu trắng. Quỷ đèn cầy màu đỏ có thể tránh bị quỷ giết, nhưng quỷ đèn cầy màu trắng lại có tác dụng ngược lại, có thể dẫn quỷ ra. Quỷ bưu cục đáng sợ không chỉ có một chỗ. Nhen nhóm quỷ đèn cầy màu trắng rất nguy hiểm, nhưng có Dương Gian ở đây, hai người hợp lực vẫn có thể xử lý. Rủi ro có, nhưng nếu thuận lợi, sự việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Rất nhanh, Tô Viễn đốt cây quỷ đèn cầy màu trắng. Khác với ánh nến màu lục âm trầm của quỷ đèn cầy màu đỏ, ngọn nến trắng lại phát ra ánh sáng màu đen. Ánh nến đen này còn quỷ dị hơn ánh nến lục, vừa mới nhen nhóm, căn phòng như bị ăn mòn, bị một tầng bóng tối bao phủ. Bóng tối này như sương mù dày đặc, như vực sâu thăm thẳm, ngăn cách mọi thứ, kết nối với một vùng đất quỷ dị nào đó không thể lý giải. Nhìn ngọn nến tỏa ra ánh sáng đen, mọi người đều có cảm giác khó tả, như run rẩy, lại như sợ hãi không hiểu, phản phất nếu ngọn nến này tiếp tục cháy, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Cảm giác này cũng đúng, thứ có thể hấp dẫn lệ quỷ là cực kỳ đáng sợ, nhất là nhen nhóm nó ở nơi linh dị như thế này, không ai biết sẽ dẫn đến thứ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo quỷ đèn cầy cháy lên, bên ngoài vang lên những âm thanh quỷ dị khó hiểu, như tiếng ai đó nói chuyện, hoặc như vô số người đang lẩm bẩm, âm thanh ngày càng gần. Rõ ràng, dù có tường ngăn cản ánh lửa của quỷ đèn cầy, nhưng linh dị vẫn dùng cách không thể lý giải nào đó, hút những thứ kinh khủng đến. Quỷ đèn cầy đã thế, nếu dùng quỷ linh, hậu quả còn đáng sợ hơn. 10 giây sau, âm thanh đã rất gần, như ngay ngoài cửa. Mọi người căng cứng người, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tô Viễn lại nói, đừng hoảng, có ta đây, không sao đâu. Đừng quên, Sở Nhân Mỹ và Sadako đang canh giữ bên ngoài. Chương 840, gió êm sóng lặng. Không nghi ngờ gì, theo ngọn đèn cầy quỷ dị bập bùng, thứ gì đó không rõ bị hấp dẫn đã đến gần. Nhưng nhờ Tô Viễn xử lý trước đó, mọi người phần nào yên tâm hơn. Đèn cầy tiếp tục cháy, ánh nến vẫn quỷ dị, nhảy nhót, tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng e vang dội, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ vội quay lại nhìn, như sợ cửa mở ra, rồi lũ lệ quỷ bị hấp dẫn từ ngoài ập vào. Ngay lúc ấy, Tô Viễn đã hành động. Chỉ thấy một chiếc đinh quan tài với tốc độ như sét đánh, nhanh chóng đâm vào gáy Vương Thiện. Bởi vì lúc này, sự chú ý của mọi người đều bị tiếng động ngoài cửa thu hút, Tô Viễn phát hiện Vương Thiện khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, ngay sau đó còn có ý định dập tắt đèn cầy. Hành động mờ ám đó sao có thể qua mắt được Tô Viễn, người vốn đã để ý hắn ta. Theo cốt truyện gốc, người đầu tiên bị quỷ ăn mòn chính là hắn, mà chính hắn cũng không hay biết, Tô Viễn cũng không thể đoán trước được điều đó. Vào khoảnh khắc bị đinh quan tài đâm trúng, Vương Thiện phát ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, làm mọi người giật mình. Tiếng kêu đó không phải con người có thể phát ra, nhưng rất nhanh, hắn co giật vài cái rồi bất động. Đinh quan tài đã tạo nên sự kìm hãm, ngay cả hung quỷ cũng phải chịu kiếp nạn. Biến cố bất ngờ khiến mọi người kinh hãi. Trước nay, Vương Thiện rất ít thể hiện, nên sự việc này càng bất ngờ hơn. Dù sao, hắn chỉ là một người lăn lộn từ tầng 1 lên, không có sức mạnh, không có uy hiếp, chỉ là một pháo hôi bình thường, ai lại để ý đến hắn. Thế mà, lại là hắn, người đầu tiên bị quỷ xâm nhập. Phải biết Vương Thiện theo Tô Viễn và Dương Gian lên đến tầng 4, không hề tách khỏi nhóm, căn bản không có lý do gì để trở thành quỷ. Nhưng tiếng kêu thảm thiết lúc nãy đã là bằng chứng rõ ràng nhất. Dù khó tin đến đâu, sự thật đã bày ra trước mắt, không thể phủ nhận. Dương Tiểu Hoa bên cạnh vẻ mặt không tin nói, "Ê không thể nào, sao lại là Vương Thiện? Nếu Vương Thiện là quỷ, thì hắn đã có vấn đề từ tầng 2, tầng 3 rồi, sao lại đi cùng đến đây mà không ra tay? Vì hắn hẳn bị quỷ xâm nhập ở tầng 4, chứ không phải biến thành quỷ từ tầng 2, tầng 3. Còn bị xâm nhập lúc nào thì ai cũng không rõ. Đây là loại quỷ rất đặc biệt, có thể ẩn náu trong thân thể bất cứ người mang tin tức nào, rồi ăn mòn ý thức của họ, thậm chí người mang tin tức đó cũng không hề hay biết, chỉ khi quỷ bắt đầu giết người thì mới lập tức thay thế người mang tin tức. Có lẽ lúc ta vừa đốt đèn cầy, lệ quỷ bị hấp dẫn, mới hoàn toàn thay thế Vương Thiện. Nói cách khác, lúc ta thắp đèn cầy, hắn đã chết rồi. Dương Gian cau mày, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cách làm của Tô Viễn không sai, có thể khống chế lệ quỷ vô thanh vô tức, dù hiệu suất giết người không cao, nhưng tính nguy hiểm rất lớn. Một khi nó thoát ra ngoài, e rằng không ai có thể giam giữ được nó. Nhưng giờ thì tốt rồi, quỷ bị diệt trừ, nguy hiểm tiềm tàng được giải quyết, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần lo lắng sẽ bị quỷ tấn công bất ngờ trong đêm. Khả năng quan sát nhạy bén và cách xử lý đó thật sự khiến người ta không nói nên lời, khiến mọi người phải phục, ngay cả Vương Phong, người vừa mất đồ vật linh dị cũng chẳng nói được gì. Thời gian sau đó, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Dưới áp lực tinh thần kéo dài, ngày mai còn có nhiệm vụ, không nghỉ ngơi chút nào thì không thể làm được. Thi thể Vương Thiện được Tô Viễn thu lại. Con quỷ đó rất đặc biệt, có giá trị sử dụng cao, không thể bỏ qua. Tuy nguy hiểm trong phòng đã được giải quyết, nhưng những hiện tượng bất thường bên ngoài vẫn không ngừng. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những tiếng động rất lạ. Ví dụ như tiếng kêu thảm thiết từ phòng nào đó ở tầng 4, như có người bị quỷ tìm thấy, bị sát hại, có những giai điệu hát không rõ, nhiều tiếng than vãn, khiến người ta nổi da gà, thỉnh thoảng có những bước chân nặng nề đi qua cửa, như có thứ gì đó đi qua. Nhưng bất kể hiện tượng bất thường nào, đều không vào phòng. Có lẽ do sở nhân Mỹ và Sadako canh giữ trước cửa tạo ra sự uy hiếp, nên thời gian sau đó khá yên bình. Thời gian từng giọt trôi qua, hiện tượng linh dị bắt đầu biến mất dần khi trời sắp sáng. Không biết lúc nào. Đêm nay đã qua. Cùng với tiếng ghi két cây cửa mở ra, một người mặc áo choàng xanh tóc tai bù xù và một lệ quỷ mặc áo trắng, khuôn mặt đáng sợ xuất hiện, khiến mọi người trong phòng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng chưa kịp hành động, hai con quỷ đó đi thẳng về phía Tô Viễn, rồi như chồng chéo lên nhau, biến mất. Cái gì thế này? Mọi người đều sững sờ, không nói nên lời. Khó trách tối qua yên bình đến vậy, hóa ra người ta đã chuẩn bị sẵn. Vương Phong và một người khác sợ hãi, may mắn đã khuất phục, nếu không, chết cũng không biết thế nào. Tô Viễn không để ý đến suy nghĩ của họ, thu hồi sở nhân Mỹ và Sadako, rồi đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn mờ mịt, chỉ không tối đen đáng sợ như trước, hành lang có chút ánh sáng, đủ để nhìn rõ xung quanh. Bưu cục vốn thế, dù ba ngày cũng rất tối tăm. Ngay sau đó, các cửa phòng khác cũng mở ra. Xem ra, những người mang tin tức ở tầng 4 vẫn có chút thủ đoạn, có thể sống sót qua những hiện tượng bất thường tối qua, chỉ là số người sống sót không nhiều. Tô Viễn ước tính số người sống sót, kể cả mình, chỉ khoảng hơn chục người. Đột nhiên, như nhận ra điều gì, Tô Viễn nhìn về phía sân vườn ngoài hành lang. Sân vườn tối đen, không nhìn rõ, nhưng lúc này có một quả khinh khí cầu đỏ, buộc một bức thư đỏ, từ từ rơi xuống. Quả khinh khí cầu đỏ dừng lại khi rơi xuống vị trí tầng 4, rồi lơ lửng giữa không trung, không động đậy. Thư tín đỏ là thư tín độ khó cao nhất của bưu cục, một khi chuyển đi, tất cả người mang tin tức trên tầng đều có thể lên tầng, bỏ qua quy tắc phải chuyển 3 bức thư mới được lên tầng. Có thể nói, một khi chuyển bức thư này, hắn và Dương Gian có thể lên tầng 5. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.